Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 220 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì, nhưng sắc mặt khó coi như là viếng mồ mả. Nhìn thấy Quân U đứng ở nơi đó không ra, Diệp Quan liếc mắt nhìn nàng, cười khẽ một tiếng. Đó là một loại khinh miệt không che giấu chút nào. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Quân U đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng muốn đứng ra, nhưng lại bị cường giả Đông Hoang bên cạnh gắt gao giữ lại. Bởi vì lúc này nàng nếu đứng ra, hẳn phải chết không nghi ngờ Diệp Quan trước mắt. Hiện tại có khả năng chỉ có Đông Hoang chủ mới có thể chống lại hắn. Diệp Quan quay người đi về phía thú thần Đông Hoang. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, vẻ mặt của thú thần Đông Hoang lập tức trở nên vặn vẹo, nắm chặt hai tay. Vô số lực lượng bắt đầu ngưng tụ từ trong cơ thể gã. Nhưng những lực lượng kia vừa ra ngoài thân thể, chính là trong nháy mắt bị vô địch kiếm ý của Diệp Quan cưỡng ép trấn áp. Mặc kệ gã phản kháng như thế nào, đều không thể lại chống cự vô địch kiếm ý của Diệp Quan. Đại đạo áp chế. Thú thần Đông Hoang hiển nhiên không cam lòng, gã điên cuồng thiêu đốt thân thể và linh hồn của mình, muốn mượn điều này để đối kháng với vô địch kiếm ý của Diệp Quan, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý tụ trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, thanh kiếm ý kia tựa như sấm sét lóe lên giữa sân, chém thẳng về phía thú thần Đông Hoang. Đồng tử thú thần Đông Hoang bỗng co rụt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia chém về phía mình. Nhưng ngay lúc này, một thanh lôi kiếm màu tím đột nhiên phá không mà ra, chém thẳng về phía kiếm ý của Diệp Quan, đạo môn chủ ra tay. Nhưng khi kiếm của đạo môn chủ sắp tiếp xúc với kiếm ý của Diệp Quan, tốc độ của lão đột nhiên giảm mạnh, thời gian áp chế. Con ngươi của đạo môn chủ đột nhiên co rụt lại, suy. Kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp xuyên thủng mi, tâm của thú thần Đông Hoang, đóng đinh gã tại chỗ, khiến gã không có cách nào nhúc nhích. Thú thần Đông Hoang còn muốn liều chết phản kháng, nhưng ngay sau đó, thanh kiếm ý kia trực tiếp xóa đi toàn bộ sinh cơ trong cơ thể gã, bao gồm thần hồn của gã. Oanh! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cơ thể khổng lồ của thú thần Đông Hoang trực tiếp hóa thành tro tàn, sau đó hoàn toàn tiêu tán, bị xóa bỏ hoàn toàn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là nhẫn chữ vật của thú thần Đông Hoang. Hắn cất nhẫn chữ vật đi, sau đó quay đầu nhìn về phía đạo môn chủ cách đó không xa. Đạo môn chủ nhìn thấy Diệp Quan đi đến, trong lòng lập tức căng thẳng. Thực lực của thú thần Đông Hoang so với lão chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Nếu Diệp Quan đơn đấu với lão, kết cục của lão phỏng chừng cũng sẽ không khác thú thần Đông Hoang lắm. Từ chối. Trước mắt bao người, nếu lão từ chối, còn cần mặt mũi không? Mà ngay khi lão đang khổ tư suy nghĩ đối sách, Diệp Quan ở phía xa lại đột nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Hả? Đạo môn chủ sửng sốt. Một đám cường giả Đông Hoang cũng sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm. Tên gia hỏa này muốn một mình đấu với tất cả mọi người phe mình. Nghe được lời Diệp Quan nói, nhị nha cách đó không xa liên tục giơ ngón tay cái lên. Được được, cuối cùng cháu trai cũng dũng cảm lên. Sau này có thể đi sóng với chúng ta. Tiểu Bạch cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trên mặt đám người đồ nở nụ cười. Lần này, tiểu gia hỏa này thật sự không giống với lúc trước. Có thể đi theo các nàng đánh cục diện cao cấp chân chính. Hơn nữa, sau này tiểu gia hỏa này cũng không cần các nàng trợ giúp nữa. Thanh Khâu cười khanh khách nhìn Diệp Quan, không nói gì. Xa xa, những cường giả Đông Hoang kia đều nổi giận. Đây là không coi Đông Hoang bọn hắn là người mà. Ai nấy nổi giận nhưng không ra tay mà dồn dập nhìn về phía đạo môn chủ cách đó không xa. Tuy bọn hắn giận không kìm nổi, nhưng bọn hắn vẫn có lý trí. Đó là không thể đi đánh hội đồng người ta. Nếu bọn hắn thật sự đi đánh hội đồng, vậy thì thành cái gì? Có cần mặt mũi nữa không? Hơn nữa, cho dù đánh hội đồng thắng, đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên chuyện này vẫn phải do đạo môn chủ đánh mới được. Dù sao, hiện tại lão là người mạnh nhất Đông Hoang bên này. Về phần có đánh thắng hay không, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao, cũng không phải bọn hắn đánh. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình, sắc mặt của đạo môn chủ lập tức trở nên có chút khó coi. Chỉ cảm thấy dưới mông có một ngọn lửa đang đốt. Lên hay là không lên? Lúc này không lên là không được. Đạo môn chủ kiên trì đi ra, lão ta cũng là kiếm tu, hơn nữa còn là pháp kiếm tu. Cái gọi là pháp kiếm tu chính là kiếm tu biết làm phép. Loại này cũng là một loại trong rất nhiều loại kiếm đạo. Lão kết hợp pháp và kiếm, phát triển thành một loại kiếm đạo đặc biệt cực kỳ đặc thù. Nhưng giờ phút này lão hiểu rõ, pháp kiếm đạo này của lão không thể sánh bằng vô địch kiếm đạo của Diệp Quan, bởi vì thực lực của lão, nghiêm khắc mà nói vẫn kém hơn thú thần Đông Hoang một chút. Đúng lúc này, lôi kiếm màu tím trong tay lão đột nhiên run lên. Đạo môn chủ đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này lão mới ý thức được, không ngờ trong lòng lão lại nảy sinh cảm giác sợ hãi. Kiếm tu kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh xảy ra vấn đề. Không hề nghi ngờ, tâm cảnh của lão giờ phút này đã xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan, kẻ sĩ Đông Hoang chúng ta có thể giết, không thể nhục. Ngươi muốn chiến, Đông Hoang chúng ta sẽ chiến với ngươi. Nhưng, ngươi hẳn cũng nhìn ra, giờ phút này tâm cảnh của ta đã xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi muốn chiến, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nhưng ngươi hẳn cũng rõ, hiện tại cho dù ngươi thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang. Nếu như thế, ta đề nghị chúng ta tái chiến hôm khác. Khi đó, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút phong thái của kiếm tu Đông Hoang chúng ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong sân trợn tròn mắt, đặc biệt là những cường giả Đông Hoang kia. Bọn hắn khó có thể tin nhìn đạo môn chủ. Đạo môn chủ, trước kia ngươi không phải như vậy. Diệp Quan nhìn đạo môn chủ, không nói gì. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt của đạo môn chủ không khỏi nóng lên. Lão nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói. Diệp Quan, ngươi quả thực là ỷ thế hiếp người, dậu đổ bìm leo cũng được. Cho dù trước đó ta bị trọng thương, hiện tại tâm cảnh bất ổn, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Đến đây, mọi người, Diệp Quan khoát tay áo. Ngươi còn không biết xấu hổ hơn ta. Nếu ngươi không muốn đánh nhau với ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Thanh Khâu cách đó không xa. Những người này đều là thân nhân của ta. Thực lực của các nàng còn tạm được, ngươi chọn một người đi. Chọn một người. Đạo môn chủ đang cảm thấy không xuống đài được nữa, lập tức thấy được hy vọng. Đương nhiên lão cũng cần thể diện. Bởi vậy, vừa nãy già mồm, lão cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lão biết rất rõ, nếu hiện tại lão đánh nhau với Diệp Quan, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không lên, mất mặt. Lên, mất mạng. Không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng hiện tại, lão thấy được hy vọng mới, chọn một người. Lão ngẩng đầu nhìn về phía đám người Thanh Khâu ở xa. Ánh mắt của lão chỉ dừng lại trên người Thanh Khâu một chút rồi rời đi. Nữ nhân này sâu không lường được, có thể bỏ qua. Ánh mắt của lão lại rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Tuy nhìn không thấu cảnh giới của An Nam Tĩnh, nhưng trực giác nói cho lão biết, người này cũng không dễ trêu chọc, bởi vì người này thoạt nhìn như cao thủ. Vì thế ánh mắt của lão từ An Nam Tĩnh chuyển sang trên người Đồ bên cạnh. Đối với Đồ, lão biết một chút. Bởi vì trước đó Đồ đã giao thủ với thú thần Đông Hoang. Lúc ấy, người này chỉ là một cỗ phân thân, nhưng thực lực đã có thể chống lại thú thần Đông Hoang. Không hề nghi ngờ, người này cũng không thể đánh. Vì vậy, ánh mắt của lão lại chuyển từ trên người Đồ sang trên người Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, lão lập tức rời ánh mắt đi. Nữ nhân này cũng là một kiếm tu. Hơn nữa, phong mang trên người còn mạnh hơn mấy lần so với Diệp Quan kia. Không thể đánh. Rất nhanh, ánh mắt của lão rơi vào trên người Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười khanh khách, thoạt nhìn rất hiền hòa. Người này có thể đánh. Đạo môn chủ cảm thấy có thể chọn người này, nhưng rất nhanh, lão lại rời ánh mắt đến trên người Nhị Nha một bên. Nhị Nha ăn mặc quái dị, liếm một chuỗi mứt quả. Mắt to ngây thơ lại vô tội, thật sự là người vật vô hại. Đương nhiên, hiển nhiên tiểu nữ hài này cũng là người tu luyện. Đạo môn chủ liền chỉ vào Nhị Nha. Ta chọn nàng. Một đám cường giả Đông Hoang trực tiếp không đành lòng nhìn thẳng. Đây thật sự quá mất mặt. vậy mà đi lựa chọn một tiểu cô nương, quả thực quá không biết xấu hổ. Đạo môn chủ dường như cũng cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ, có chút quá phận, vì thế, lão lại nhìn về phía Tiểu Bạch trong lòng Nhị Nha. Ngươi có thể dẫn nó cùng lên. Nhị Nha nhìn lão một cái, sau đó lè lưỡi liếm môi. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch chậm rãi đi ra, nàng nhìn đạo môn chủ, ánh mắt kia đó rất quỷ dị. Tựa như nhân loại đói bụng mấy ngày đột nhiên nhìn thấy một mâm heo sữa quay. Tuy ngày nào nàng cũng ăn mứt quả, nhưng trước kia, nàng từng ăn người. Đã rất lâu rồi chưa ăn người. Nàng tham lam liếm môi. Ánh mắt đã trở nên có chút khẩn trương. Tiểu Bạch bịt miệng nàng lại. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nhắc nhở nàng rằng Tĩnh tỷ vẫn còn ở đó. Nhị Nha liếc nhìn An Nam Tĩnh, sau đó bất mãn nói. Dựa vào cái gì mà người có thể ăn yêu thú lại không thể ăn người. Tiểu Bạch, chúng ta phải kháng nghị. Tiểu Bạch lắc đầu xua tay liên tục, sau đó đưa tay che lấy cái mông của mình. Tĩnh tỷ quá dọa người, không thể kháng nghị, sẽ bị đánh. Cách đó không xa, đạo môn chủ nhìn chòng chọc Nhị Nha. Tuy Nhị Nha thoạt nhìn vô hại, nhưng lão cũng không có bất kỳ lòng khinh thị nào. Bởi vì lão biết, những người trước mắt này đều không phải người bình thường. Tiểu cô nương trước mắt này còn là một đầu yêu thú. Tuy rằng nhìn không ra thực lực sâu cạn, nhưng hẳn là sẽ không quá yếu. Hơn nữa, gia hỏa lông xù kia còn là một đầu linh tổ. Bởi vậy, lão không thể sơ suất. Lão đi về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Quanh thân lão đột nhiên có lôi điện màu tím phun trào. Cùng lúc đó, thanh lôi kiếm màu tím trong tay lão cũng kịch liệt rung động. Từng đạo pháp và khí tức kiếm đạo đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể lão, khiến thời không bốn phía cuộn trào. Nhị Nha vẫn liếm kẹo hồ lô, nàng nhìn đạo môn chủ, không nói lời nào. Đạo môn chủ nhìn chòng chọc Nhị Nha, đột nhiên, tay lão cầm trường kiếm dẫn một cái. Hàng vạn hàng ngàn lôi điện màu tím hiện lên trên mũi kiếm trong tay lão. Đạo đạo uy lực lôi điện phô thiên cái địa tràn ngập ra bốn phía. Rất nhanh, lão hóa thành một đạo kiếm quang màu tím chém về phía Nhị Nha. Ở xung quanh đạo kiếm quang màu tím này, vô số lôi điện phun trào. Một kiếm này, lão cũng dốc hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Nhị Nha nhìn chằm chằm đạo môn chủ đang giết tới. Đột nhiên, nàng bước về phía trước một bước, mãnh liệt đánh một quyền tới. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một quyền của Nhị Nha vậy mà lại mạnh mẽ đánh nát một kiếm của đạo môn chủ. Tất cả lôi điện và kiếm vào thời khắc này đều trực tiếp vỡ vụn, giống như cự chùy đập vào thủy tinh vậy. Quả thực dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt khi Nhị Nha ra quyền, đồng tử đạo môn chủ bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng lão hoảng hốt, lão biết, lão đã đá trúng thiết bản. Lão muốn lui, nhưng một quyền của Nhị Nha cũng đã chôn vùi tất cả lực lượng của lão. Một quyền kia tiến quân thần tốc, thẳng đến lão. Mà lão muốn thối lui lại cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ bao phủ lão, khiến lão không thể lui lại. Đạo môn chủ kinh hãi vạn phần. Lão biết mình không thể lui được nữa. Chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có thể có sinh cơ. Vì vậy, hai tay lão nắm chặt. Trong cơ thể, vô số lôi điện màu tím và kiếm quang không ngừng tuôn ra đánh về phía Nhị Nha. Nhưng những lôi điện màu tím và kiếm quang của lão ở trước mặt quyền thế kinh khủng của Nhị Nha, quả thực yếu ớt như tờ giấy. Ầm ầm. Trong ánh mắt của mọi người, một quyền của Nhị Nha nghiền nát tất cả lôi điện và kiếm quang màu tím. Cùng lúc đó, đạo môn chủ bị đánh bay ra xa mấy chục vạn trượng. Lão vừa mới dừng lại, thân thể trực tiếp nổ tung. Không chỉ có vậy, linh hồn của lão còn tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một quyền tàn phế. Đạo môn chủ ngơ ngác. Không chỉ đạo môn chủ, những cường giả đông hoang trong sân lúc này cũng hoàn toàn bối rối. Thực lực của tiểu nữ hải thoạt nhìn vô hại này lại khủng bố như thế. Đạo môn chủ ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha ở xa xa. Lão mờ mịt. Lão biết tiểu nữ hải này nhất định có thực lực nhất định. Nhưng lão không ngờ, thực lực của tiểu nữ hải này lại khủng bố như vậy. Lực lượng này đã vượt xa thú thần đông hoang. Không đúng. Thú thần đông hoang có tài đức gì mà có thể so sánh với nàng? Lão cũng không nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh, linh hồn lão đã hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Một quyền tất sát. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật của đạo môn chủ đột nhiên bay vào trong tay hắn. dường như nghĩ đến điều gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan cười ngượng ngùng. Mỗi người một nửa. Nhị Nha lắc đầu thở dài. Cháu trai quá đáng thương. Cầm một đống rác rưởi làm bảo bối, còn tưởng ta muốn cướp của hắn. Quá đáng thương. Tiểu Bạch cũng gật đầu liên tục. Trong mắt to tràn đầy thương hại và đau lòng. Diệp Quan. Diệp Quan nghe lời nói này của Nhị Nha. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc các nàng đã sống những ngày tháng như thế nào? Bản thân mình đã sống những ngày tháng thế nào? Nhưng hắn vẫn cất nhẫn chữ vật đi. Không có cách nào. Ngày tháng gian nan, mặt mũi gì đó. Hắn cũng không cần. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía những cường giả đông hoang kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Sắc mặt của những cường giả đông hoang kia lập tức thay đổi. Giờ khắc này bọn hắn mới ý thức được. Người này rất mạnh. Nhưng những người phía sau hắn còn mạnh hơn. Diệp Quan nhìn quân U cách đó không xa. Trong nháy mắt khi ánh mắt hắn rơi xuống người quân U, kiếm đã chém tới. Một kiếm này lấy thế vô địch giết về phía quân U, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng tử của quân U đột nhiên co rụt lại, nàng muốn phản kháng. Nhưng khi kiếm thế của một kiếm này bao phủ lấy nàng, uy áp kiếm đạo cường đại trực tiếp chấn áp nàng. Mà đối mặt với uy áp kiếm đạo của Diệp Quan lúc này, nàng hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Một kiếm này đã không phải là thứ nàng có thể chống cự. Nàng biết, nàng và kiếm tu này đã là người của hai thế giới. Nhưng ngay khi một kiếm kia của Diệp Quan muốn đâm vào giữa lông mày quân U, kiếm của Diệp Quan đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô hình trấn áp. Diệp Quan nhíu mày, hắn nhìn về phía quân U. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử, Đông Hoang chủ. Mà lúc này, Tang Sạn cũng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Đông Hoang chủ chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Quan, khẽ cười nói. Không hổ là người thần linh nhìn chúng. Thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Lại có thể đột phá tự thân trong tuyệt cảnh như vậy, khiến kiếm đạo tự thân gần như sắp phá quyển. Diệp Quan quan sát Đông Hoang chủ, không nói lời nào. Trong mắt có chiến ý cường đại. Đông Hoang chủ nhìn thấy chiến ý trong mắt Diệp Quan, lại chỉ cười cười. Sau đó nhìn về phía đám người Thanh Khâu. Khó trách trước đó chủ nhân đại đạo bút cẩn thận như vậy. Hóa ra đều là người đã từng tham gia đăng thiên chi chiến. Hiển nhiên Thanh Khâu không có hứng thú với Đông Hoang chủ. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Quan. Chúng ta cũng nên đi thôi. Diệp Quan của hiện tại đã chân chính trưởng thành. Các nàng cũng có thể chân chính yên lòng. Diệp Quan nói. Thanh Khâu cô, các ngươi. Thanh Khâu cười nói. Có phải ngươi rất muốn biết các nàng đang làm gì không? Diệp Quan gật đầu. Thanh Khâu nhìn Nhị Nha một bên. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi tới. Nàng liếm láp mứt quả. Chúng ta đánh nhau ở một chỗ. Chỗ đó có một người rất mạnh. Ngươi có muốn đến không? Diệp Quan lập tức có chút tò mò. Chỗ nào? Nhị Nha nói. Thủy Vũ Trụ. Diệp Quan hỏi. Đó là nơi nào? Nhị Nha nhếch miệng cười. Đó là một nơi rất thú vị. Mẹ ngươi cũng ở đó. Diệp Quan lập tức kinh ngạc. Mẹ ta cũng ở nơi đó. Nhị Nha gật đầu. Mẹ ngươi đã tạo ra rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái. Ngoài ra, còn làm cho ngươi rất nhiều bảo bối tốt. Nói đến phần sau, hai mắt nàng tỏa sáng. Tiểu Bạch cũng mở to mắt, vô cùng hưng phấn. Đối với nàng, đồ của cháu trai chính là đồ của nàng. Diệp Quan. Thanh Khâu đột nhiên cười nói. Với thực lực hiện tại của ngươi, có thể đi nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu cười nhìn hắn. Diệp Quan trầm mặc. Đánh nhau. Nhị Nha nói là đánh nhau ở nơi đó, mà không phải đánh người. Hơn nữa, ngay cả Nhị Nha cũng nói chỗ đó có người rất mạnh. Điều này có ý nghĩa gì? Hắn biết tính tình của Nhị Nha. Nàng rất ít thừa nhận người khác rất mạnh. Cộng thêm trong lời nói của Thanh Khâu, cô còn có ẩn ý. Trong lòng Diệp Quan có một phỏng đoán. Hắn nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu không nói gì, nhưng khẽ gật đầu. Hiển nhiên nàng biết phỏng đoán của Diệp Quan. Diệp Quan trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, hơn nữa. Có lẽ kết thúc cũng không phải chuyện gì xấu. Ta đương nhiên phải đi. Thanh Khâu tán thưởng gật gật đầu. Có tâm cảnh này, đương nhiên là cực tốt. Nhị Nha đột nhiên lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi thứ này. Diệp Quan nhìn Nhị Nha. Nhị Nha nói, bản đồ tinh hệ đi thông thủy vũ trụ do mẹ ngươi tạo ra, mua một phần cần 28.000 viên tổ linh tinh. Tuy ta và Tiểu Bạch là thổ phỉ, nhưng ta cảm thấy mẹ ngươi còn thổ phỉ hơn cả chúng ta. Tiểu Bạch vội vàng quơ quơ móng vuốt, tỏ vẻ đồng ý. Diệp Quan, Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, lại nói, bây giờ ngươi có muốn đi theo chúng ta không? Chúng ta có thể đưa ngươi một đoạn đường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Sạn một bên. Hắn trầm mặc một lát, nói, ta xử lý xong chuyện nơi này rồi sẽ đến. Nhị Nha gật đầu. Được, chờ sau khi ngươi đến thủy vũ trụ, nhớ đến Quan Huyền Vực. Còn nữa, sau khi đến thủy vũ trụ, nếu có người tìm ngươi gây sự thì báo tên của ta và Tiểu Bạch, đảm bảo không ai dám động đến ngươi. Diệp Quan cười nói, được. Nhị Nha đột nhiên ý thức được cháu trai này sống không quá tốt, vì thế nói, Bạch, tặng cháu trai một món trang bị để hắn phòng thân. Diệp Quan lập tức cảm động. Lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện làm cháu trai của nàng. Tiểu Bạch lục lọi một hồi, rất nhanh. Nàng lấy ra một thanh trường mâu được chế tác từ xương cốt. Trong nháy mắt khi trường mâu này xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tràn ngập toàn bộ hoang hải. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hoang hải vậy mà bắt đầu bị xóa đi từng chút một. Tất cả mọi người, hai mắt Diệp Quan trực tiếp tỏa sáng, mẹ nó, chỉ mới lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã cảm thấy thanh trường mâu này có duyên với hắn. Cách đó không xa, Đông Hoang chủ híp mắt lại, thần khí chí cao. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên cầm thanh trường mâu ký ấn trở về trong túi nhỏ trước mặt Tiểu Bạch. Nàng tới gần Tiểu Bạch, chán kề chán Tiểu Bạch, thấp giọng nói, thứ này không thích hợp với hắn, ngươi đổi thứ khác đi. Diệp Quan, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu lục lọi trong túi quần của mình. Rất nhanh, nàng lại lấy ra một thanh cốt phủ. Thanh cốt phủ này vừa mới xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người trong sân lập tức thay đổi. Bọn hắn cảm thấy như có một bàn tay nắm lấy thần hồn của bọn hắn, muốn xóa bỏ bọn hắn. Ở xa xa, Đông Hoang chủ nhíu mày, phất tay áo nhẹ nhàng vung lên. Cỗ khí tức thần bí đáng sợ kia lập tức bị đẩy lui. Nhưng trong mắt gã lại hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lại là một món thần khí chí cao. Cách đó không xa, sắc mặt của Diệp Quan cũng vì đó biến đổi. Cỗ khí tức kia có một loại cảm giác áp bách cực kỳ cường đại. Nhưng trong nháy mắt, cỗ khí tức kia đã biến mất không thấy. Bởi vì Nhị Nha lại ấn thanh cốt phủ kia vào trong túi. Diệp Quan. Nhị Nha kéo Tiểu Bạch đi sang một bên. Nàng lẩm bẩm gì đó. Không lâu sau, nàng ôm Tiểu Bạch đi tới trước mặt Diệp Quan. Lấy ra một hạt giống màu xanh biếc, không lớn, giống như hạt dưa, màu xanh biếc, có dao động năng lượng nhàn nhạt truyền ra. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Đây là... Nhị Nha nói. Đây là chúng ta cướp. Không phải, là chúng ta không cẩn thận nhặt được. Nghe nói có thể trồng trong thân thể. Dù sao cũng không biết có hiệu quả gì. Ngươi cầm lấy dùng đi. Không biết hiệu quả gì. Có thể trồng trong thân thể. Diệp Quan trầm mặc một lát rồi nói. Có thể đổi thành cốt phủ. Hoặc là thanh trường thương vừa rồi không? Nhị Nha vội vàng lắc đầu. Không được, không được. Hiện tại kiếm đạo của ngươi vừa được tăng lên. Không nên vận dụng ngoại vật. Điều này bất lợi cho kiếm đạo của ngươi. Diệp Quan. Nhị Nha đặt hạt giống vào tay Diệp Quan. Chúng ta phải đi rồi. Diệp Quan vội nói. Có thể cho ta mượn ít tiền không? Lần này, không đợi Nhị Nha nói chuyện, Tiểu Bạch đã liên tục lắc đầu. Tiếp theo, nàng bắt đầu vung chảo nhỏ. Diệp Quan có chút nghi hoặc, nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha phiên dịch nói. Nàng nói, đến nay cha ngươi còn chưa trả nợ cho nàng. Diệp Quan. Diệp Quan đau chứng. Cha già còn chưa trả tiền nợ. Khó trách Tiểu Bạch vừa nghe đến vay tiền, phản ứng lại lớn như vậy. Cha già à? Thanh danh của cha là cực kỳ xấu. Phụ thân không nhân trước. Sau này đừng trách nhi tử không nghĩa. Tuy rằng như thế, nhưng Tiểu Bạch vẫn cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có một số tổ linh tinh khoảng 10 vạn miếng. Thật ra, đây cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với Tiểu Bạch, đây còn không bằng chín châu mất một sợi lông. Nhìn An Nam Tĩnh dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch rời đi, Diệp Quan nói khẽ, thủy vũ trụ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh và đồ cách đó không xa. mỉm cười nói, Thanh Thanh cô, đồ cô. Diệp Thanh Thanh đi đến trước mặt hắn, nàng liếc nhìn Diệp Quan, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Tiền chia cho ta một nửa. Trời đất! Diệp Quan lập tức ngây người. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn chằm chằm. Nhanh lên! Diệp Quan run giọng nói. Thanh Thanh cô, ta, thật không dễ dàng gì, nàng. Đồ đột nhiên cười nói. Thanh Thanh, khó khăn lắm hắn mới được thoải mái. Ngươi đừng làm khó hắn nữa. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Keo kiệt! Nói xong, cũng không đợi Diệp Quan nói chuyện, nàng ném cho Diệp Quan một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó ngự kiếm bay lên, biến mất ở cuối tinh hà. Nói đi là đi. Diệp Quan lắc đầu cười. Tính tình của Thanh Thanh cô vẫn nóng vội như vậy. Hắn nhìn về phía nhẫn chữ vật trong tay, trong lòng ấm áp. Bên trong cũng có 10 vạn miếng tổ linh tinh. Đồ đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Chờ ngươi tại Thủy Vũ Trụ. Diệp Quan hỏi. Cô, bên kia là cục diện cao cấp sao? Đồ nhìn hắn. Có lẽ là kết cục của tất cả mọi người. Diệp Quan chớp mắt. Vậy thì thật mong chờ. Đồ nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Diệp Quan. Nghịch ngợm. Dứt lời. Nàng xoay người ngự kiếm bay lên. Biến mất ở cuối tinh hà. Sau khi nhìn đồ biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm bên cạnh, mỉm cười nói. Niệm Niệm cô. Mạc Niệm Niệm nói. Chuyện này có chút không bình thường. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Mạc Niệm Niệm mỉm cười. Đúng là một tiểu gia hỏa thông minh. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đến Thủy Vũ Trụ, mọi người cùng nhau gánh vác. Diệp Quan gật đầu. Được. Mạc Niệm Niệm thấp giọng nói. Hiện tại thực lực của Thanh Khâu cô ngươi không trấn áp được bản thể của chủ nhân đại đạo bút. Nói xong, nàng xoay người ngự kiếm bay lên, biến mất ở cuối tinh hà. Ở tại chỗ, Diệp Quan híp hai mắt lại. Trong chốc lát, vô số điểm nghi hoặc ban đầu tại thời khắc này chậm rãi trở nên rõ ràng. Sau một hồi, Diệp Quan không suy nghĩ thêm về những chuyện kia nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu bên cạnh, muốn nói lại thôi. Thanh Khâu mỉm cười nói, Tang Mi cô nương. Diệp Quan gật đầu. Thanh Khâu hơi trầm ngâm, vốn định cự tuyệt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mong đợi và cầu xin trong mắt Diệp Quan, nàng cười nói, thử xem. Diệp Quan lập tức vui vẻ, nhưng Thanh Khâu lại nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Thanh Khâu nói, đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu. Nói xong, nàng nắm tay Diệp Quan, sau đó bước về phía trước một bước, chỉ một bước. Thân thể nàng và Diệp Quan đã bắt đầu trở nên hư ảo. Cách đó không xa, Đông Hoang chủ nhìn thấy một màn này, chân mày nhíu lại thật sâu. Khi Thanh Khâu mang theo Diệp Quan bắt đầu nghịch lưu tuế nguyệt, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tràn ngập ra từ trong thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, đám cường giả Đông Hoang phía sau Đông Hoang chủ đã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không chút phản kháng. Tất cả cường giả Đông Hoang hoảng hốt. Đông Hoang chủ ngẩng đầu nhìn chỗ sâu tinh không, híp hai mắt lại. Trong đôi mắt có một vòng ngưng trọng hiếm thấy. Tang Sạn nhìn tinh không cách đó không xa. Trong mắt cũng có một vệt ngưng trọng. Trong khi ngược dòng tuế nguyệt trường hà, Thanh Khâu dường như cảm nhận được điều gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó duỗi một ngón tay ra, chỉ một chỉ. Thời không sâu trong thương khung lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng. Cỗ khí tức vô hình kia lập tức bị ngăn cách ở ngoài thương khung. Diệp Quan cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu khẽ mỉm cười. Không có việc gì. Nói xong, nàng lôi kéo hắn bước ra một bước, chỉ một bước. Bọn họ đã đi tới thời điểm Tang Mi trấn áp chủ nhân đại đạo bút. Lại nhìn thấy Tang Mi, vẻ mặt Diệp Quan kích động. Hai tay không kìm được nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Tang Mi đột nhiên nhìn về phía hắn, nàng nở nụ cười. Diệp Quan không ngờ Tang Mi lại có thể nhìn thấy tương lai, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức nói, "Tang cô nương, đi theo ta." Tang Mi lại lắc đầu, nàng đi xuống dưới, hình ảnh đột ngột dừng lại. Diệp Quan và Thanh Khâu trở lại giữa sân, vẻ mặt mờ mịt, rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu nói, "Không thay đổi được." Diệp Quan vội nói, Cô, trước đây ta từng gặp được một người tên là Đa Nguyên Đạo Đế. Lúc trước chúng ta, Thanh Khâu lắc đầu. Không giống. Nói xong, Nàng nhìn về phía đỉnh đầu. Cảm nhận được cỗ khí tức vừa rồi không? Diệp Quan gật đầu. Đó là... Thanh Khâu nhìn Diệp Quan. Thiên đạo còn được gọi là vô thượng ý chí. Diệp Quan nhíu mày. Đối với hai chữ thiên đạo này, hắn thật sự không có lòng kính nể gì. Bởi vì từ khi kế thừa gia nghiệp, cái gọi là thiên đạo trong mắt hắn chỉ là một sinh linh cường đại mà thôi. Hơn nữa, có đôi khi còn không quá cường đại. Thanh Khâu dường như biết được suy nghĩ của Diệp Quan, mỉm cười nói. Vô thượng ý chí này không bình thường. Cho dù là chủ nhân của đại đạo bút, cũng chỉ là người phát ngôn của nó mà thôi. Diệp Quan khiếp sợ. Thanh Khâu ngẩng đầu liếc nhìn Thương Khung. Lúc này khí tức bị ngăn cản trên Thương Khung đã lặng lẽ rút lui. Diệp Quan cũng không ý thức được. Nếu không phải Thanh Khâu ở chỗ này, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cỡ nào. Thanh Khâu thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ta biết ngươi muốn cứu vị tang cô nương kia. Nhưng ngươi phải hiểu, vị tang cô nương kia đang làm chuyện gì. Nàng đang trấn áp chủ nhân đại đạo bút. Bản thân nhân quả của nàng đã cực kỳ lớn. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của nàng, liền phải chịu đựng nhân quả của nàng. Mà ngươi hiện tại không chịu nổi nhân quả của nàng. Diệp Quan trầm mặc. Thanh Khâu tiếp tục nói. Hơn nữa, không chỉ là nhân quả của nàng, còn có nhân quả của chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp. Nếu ngươi cứu tang cô nương còn phải gánh chịu nhân quả của chủ nhân đại đạo bút. Không chỉ có hai người bọn họ, còn có nhân quả của vô thượng ý chí chúng ta vừa nói tới. Đương nhiên, cô có thể gánh chịu được những nhân quả này. Nhưng tất cả sẽ trở về điểm ban đầu. Diệp Quan nhìn Thanh Khâu, nghi hoặc. Tất cả trở về điểm ban đầu. Thanh Khâu gật đầu. Nếu cô ra tay cứu tang cô nương, tuy vận mệnh của nàng sẽ bị thay đổi, nhưng đạo của nàng, trật tự của nàng không ai có thể thay đổi giúp nàng. Nói một cách khác, vấn đề bản thân nàng gặp phải vẫn còn tồn tại. Không chỉ có như vậy, ngươi cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Ngươi vẫn là ngươi của trước đây. Kiếm đạo của ngươi sẽ trở lại trước khi đột phá. Diệp Quan sững sờ tại chỗ. Thanh Khâu biết hắn không hiểu lắm. Tiếp tục giải thích. Nghịch sửa nhân quả. Sẽ có hai loại kết quả. Thứ nhất, nhân quả sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thứ hai, tất cả trở về điểm ban đầu. Hơn nữa, nhân quả kia vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, còn có rất nhiều nhân quả mới không biết. Ví dụ như, chủ nhân đại đạo bút không bị trấn áp. Như vậy, ngươi phải đối mặt với thủ đoạn chưa biết tiếp theo của y. Mặc kệ là loại nào, ngươi hiện tại đều không thể thừa nhận. Trước đây ngươi có thể tránh né rất nhiều nhân quả. Đó là vì trên người ngươi có thiên mệnh khí vận của cô váy trắng gia thân. Bởi vậy, tất cả nhân quả không thể gia thân ngươi. Cũng chính vì vậy, ngươi không thể cảm nhận được rất nhiều nhân quả đáng sợ. Nhưng hiện tại, Diệp Quan cười khổ. Hiện tại hắn mới biết được thiên mệnh khí vận cô cho hắn lúc trước khủng bố đến mức nào. Thanh Khâu lại nói. Đương nhiên, việc này cũng không phải là không thể giải quyết. Diệp Quan vội nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu nói. Tự mình thoát khỏi nhân quả. Diệp Quan gật đầu. Thanh Khâu cô, ta hiểu rồi. Thanh Khâu mỉm cười nói. Ngươi rất thông minh, cũng có ý nghĩ của mình. Đối với trật tự của ngươi, cô không tiện nói thêm gì. Nhưng có một điều cần nhắc nhở ngươi. Bất kỳ trật tự nào trên thế gian này, mặc kệ ban đầu nó tốt đến mức nào, nhưng nếu không có ước thúc, không có hạn chế, cuối cùng nó sẽ mất khống chế. Bệnh của Tang Mi cô nương bắt nguồn từ điều này. Nàng đã biết quy luật và kết cục của trật tự. Lần này chủ nhân của bút đại đạo liên hợp Đông Hoang là có hai mục đích. Một trong số đó thật ra là muốn để nàng đi ra con đường kia. Diệp Quan nói. Hiến tế chúng sinh. Thanh Khâu gật đầu. Nếu nàng hiến tế chúng sinh, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Nhưng, Diệp Quan nói khẽ. Nhưng ta và nàng là kẻ thù. Thanh Khâu gật đầu. Mục đích ban đầu của nàng cũng giống như ngươi, muốn thế giới này tốt hơn. Nhưng sau khi trật tự phát triển đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ có vấn đề. Đây là quy luật, là thiên đạo. Không phải thứ mà ý chí của bất kỳ người nào cũng có thể thay đổi. Giống như những người già bệnh chết trong thế tục vậy. Mặc kệ quyền thế và tài phú của ngươi đạt đến mức độ nào, nhưng cuối cùng, ngươi sẽ từ từ già đi, sẽ chết. Diệp Quan nói, ta biết, chủ nhân của bút đại đạo muốn Tang Mi hiến tế chúng sinh, tự tay hủy hoại trật tự của mình. Chỉ cần Tang Mi làm như vậy, không chỉ mang ý nghĩa Tang Mi sẽ trở thành kẻ địch của ta, mà còn mang ý nghĩa con đường này là một con đường không có đường ra. Y muốn nói cho ta biết là Diệp Quan ngươi xem, trật tự của các ngươi cuối cùng đều có kết cục như vậy. Ngươi không thể thay đổi được tất cả, trật tự cuối cùng sẽ diệt vong. Chính ngươi cũng sẽ tự tay kết thúc trật tự của mình vào ngày diệt vong. Thanh Khâu khẽ gật đầu. Đúng, Tang Mi cô nương cũng hiểu điểm này. Mà cuối cùng nàng vẫn lựa chọn giữ vững sơ tâm. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu, chân thành nói. Thanh Khâu cô, đứng ở góc độ người đứng xem, cô cảm thấy thế giới này cần một trật tự sao? Thanh Khâu cười nói. Đương nhiên cần. Trả lời không chút do dự. Diệp Quan nói. Cô ủng hộ ta. Thanh Khâu hé miệng cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt đầu Diệp Quan, cười nói. Tiểu gia hỏa, người đứng trước mặt ngươi đã từng thành lập trật tự, bảo vệ chúng sinh. Lúc đó, cô váy trắng của ngươi còn chưa tồn tại đâu. Im, đại bá và ông nội của ngươi cũng chưa tồn tại. Hi hi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Vừa rồi niệm niệm cô nói hiện tại ngươi không trấn áp được chủ nhân đại đạo bút. Thanh Khâu gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi lại muốn lôi cô vào. Diệp Quan nhếch miệng cười. Thanh Khâu nói. Hiện tại ta quả thật không trấn áp được, nhưng... Diệp Quan từ từ đợi câu tiếp theo. Thanh Khâu mỉm cười nói. Chỉ cần ta muốn, ta có thể giết y, như giết gà vậy. Nghe được lời Thanh Khâu nói, Diệp Quan cũng nở nụ cười. Mặc dù lòng thành lập trật tự của hắn kiên định như bàn thạch, nhưng hắn vẫn hy vọng nhận được sự ủng hộ và tán thành của người trong nhà. Thanh Khâu đột nhiên nói. Ta phải đi rồi. Diệp Quan nhìn Thanh Khâu, có chút không nỡ. Thật ra hắn rất thích mấy vị cô này. Mà Thanh Khâu cô trước mắt không thể nghi ngờ là người ôn nhu nhất. Nhìn thấy vẻ không nỡ trong mắt Diệp Quan, Thanh Khâu cười nói. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, cô cũng khó có thể giúp ngươi được gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Thanh Khâu cô, ngươi đã tán đồng với ta. Vậy ngươi có thể tín ngưỡng trật tự của ta không? Tháp nhỏ. Thanh Khâu lập tức nở nụ cười. Nàng duỗi một ngón tay ra chỉ vào trán Diệp Quan, cười nói. Tiểu tử ngươi cũng giống cha ngươi, cũng là kẻ láo cá. Diệp Quan nhếch miệng cười, sau đó nghiêm túc nhìn Thanh Khâu. Hắn không nói đùa. Thanh Khâu cô khác với váy trắng cô. Lời này hắn dám nói với Thanh Khâu cô, nhưng tuyệt đối không dám nói với váy trắng cô. Bởi vì trong lòng hắn có tính toán. Tiếng cười của Thanh Khâu dần dần biến mất. Cũng không phải là không thể. Diệp Quan lập tức mừng như điên, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được điều gì, liền nói. Còn có nhưng, đúng không? Thanh Khâu hé miệng cười. Thông minh, muốn cô tín ngưỡng trật tự của ngươi, không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là trật tự của ngươi phải được cô chân chính tán thành. Sự tán thành này phát ra từ nội tâm, mà không phải loại trưởng bối tán thành với vãn bối vì tình thân. Ngươi hiểu không? Diệp Quan cười khổ. Muốn khiến cô trước mặt tán thành từ tận đáy lòng, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Khi có một ngày hắn có thể được Thanh Khâu cô chân chính tán thành, có cô Thanh Khâu gia trì, ngẫm lại liền thấy kích thích. Thanh Khâu mỉm cười. Cố lên, ta phải đi đây. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua khối ngọc bội mà Diệp Quan đeo trước ngực, muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói khẽ. Cô, làm sao vậy? Thanh Khâu không nói gì. Nàng xoa đầu Diệp Quan, nói khẽ. Có một số việc vẫn phải tự mình trải qua. Cô cũng không tiện nói thêm gì. Ngươi cố lên. Nói xong, nàng liếc nhìn Đông Hoang Chủ ở phía xa. Thân thể lập tức trở nên hư ảo. Cô đã đi rồi. Diệp Quan trầm mặc một lát. Sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía Đông Hoang Chủ cách đó không xa. Đông Hoang Chủ nhìn hắn một lát rồi xoay người rời đi. Ở phía sau gã, một đám cường giả Đông Hoang nhao nhao rời đi. Diệp Quan cũng không ra tay, bởi vì thực lực hiện tại của hắn còn chưa giết được vị Đông Hoang Chủ này. Đặc biệt là dưới tình huống đối phương không muốn đánh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Sạn một bên. Tang Sạn nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan lặng lẽ đi theo. Rất nhanh, Tang Sạn dẫn theo Diệp Quan đi tới chỗ sâu nhất trong Hoang Hải. Lúc này, bởi vì trận chiến lúc trước mà Hoang Hải đã bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong Hoang Hải còn lưu lại một hòn đảo đặc thù. Tang Sạn dẫn theo Diệp Quan và 26 vị huyết vệ đã giải phong ấn lúc trước đi tới trên đảo. Lúc này, sát ý và lệ khí ngập trời của 26 vị huyết vệ vẫn tràn ngập khắp nơi. Tuy cảnh giới của bọn họ vẫn là thần linh cảnh, nhưng thực lực của bọn họ thật ra đã vượt xa thần linh cảnh. Tang Sạn dẫn Diệp Quan đi về phía một tòa phủ đệ xa xa. Diệp Quan yên lặng đi theo. Khi hắn và Tang Sạn tiến vào phủ đệ, 26 vị huyết vệ kia cũng không đi theo vào, mà là canh giữ bên ngoài phủ đệ. Sau khi Diệp Quan tiến vào phủ đệ, cả tòa phủ đệ rất quạnh quẽ. Hắn liếc nhìn bốn phía, xung quanh trải rộng các loại phù văn quỷ dị. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo Tang Sạn tới một đại điện. Đại điện rất trống trải. Tang Sạn đi đến trên một vương tọa xa xa, trên đó đặt một quyển cổ tịch thật dày. Tang Sạn cầm lấy quyển cổ tịch kia, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Quan. Nàng mở lòng bàn tay ra, quyển cổ tịch kia chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Đây là, Tang Sạn nói, thần linh pháp, một trong những siêu cấp thần linh khí. Tang Mi nhìn Diệp Quan. Bên trong mỗi một đạo thần pháp đều ẩn chứa thần linh pháp tắc chí cao vô thượng. Thần linh pháp tắc này chính là pháp tắc Tang Mi sáng lập. Đây cũng là cơ sở trật tự của thần linh văn minh. Người có thể thôn phệ. Diệp Quan lập tức khiếp sợ. Thôn phệ. Tang Sạn gật đầu. Người cũng là người thành lập trật tự. Có pháp của mình. Người có thể dùng pháp của mình để thôn phệ trật tự pháp của nàng. Nói xong, nàng liếc nhìn Diệp Quan. Hẳn ngươi cũng đã thành lập pháp của mình, hơn nữa còn để người bên dưới tu luyện, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Quan huyền pháp do hắn sáng lập đã truyền khắp toàn bộ quan huyền vũ trụ. Càng nhiều người tu luyện quan huyền pháp, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Người tu luyện quan huyền pháp càng mạnh, hắn cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, quan huyền pháp của hắn chỉ mới thành lập sơ kỳ, thời gian không lâu. Bởi vậy, hiện tại tác dụng còn chưa phải đặc biệt rõ ràng. Tang Sạn nói, ngươi có thể trực tiếp thôn phệ thần linh pháp, dung nhập vào pháp của mình. Kể từ đó, ngươi có thể khiến pháp của chính ngươi được tăng cường. Lý niệm của hai bên không sai biệt lắm, trật tự giống nhau. Hơn nữa, ngươi lại là người nàng chọn. Bởi vậy, thần linh pháp sẽ không bài xích ngươi. Cho dù có chút luật pháp không tương dung với nhau, cũng không sao. Hậu kỳ chậm rãi cải thiện là được. Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu ta dung hợp thần linh pháp của nàng, vậy trật tự thần linh của nàng. Tang Sạn nhìn Diệp Quan. Ngươi còn chưa rõ sao. Nàng đã tặng toàn bộ thần linh văn minh cho ngươi. Diệp Quan im lặng không nói. Đây là lễ vật Tang Mi nói lúc trước. Tang Sạn lại nói. Hoặc là, ngươi có thể lý giải như vậy. Nàng chọn cho thần linh văn minh một người thừa kế mới, mà người thừa kế này chính là ngươi. Nàng hy vọng văn minh vũ trụ này trở nên tốt hơn, mà nàng cho rằng ngươi có thể làm được về phần văn minh. Chỉ cần ngươi cuối cùng có thể khiến văn minh vũ trụ này trở nên tốt hơn, là quan huyền văn minh hay là thần linh văn minh, lại có quan hệ gì? Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rồi. Tang Sạn nói. Thôn phệ thần linh pháp có thể khiến trật tự pháp của ngươi càng hoàn thiện hơn, cũng sẽ khiến thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, ngươi phải hiểu, thần linh pháp dù sao cũng là nàng thành lập lúc trước, có lý niệm của nàng, có đạo của nàng. Ngươi không thể hoàn toàn trở thành nàng. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể dung hợp với nàng, bất kể là thần linh pháp hay là đạo. Kể từ đó, thực lực của ngươi có thể được tăng lên rất nhiều. Diệp Quan nói, ta hiểu. Tang Sạn gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan đột nhiên nói, có phải ta cũng có thể thôn phệ trật tự khác không? Tang Sạn nhìn hắn, được, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác phải để ngươi thôn phệ. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Tang Sạn nói, đi vào trong tháp của ngươi. Diệp Quan có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn dẫn theo Tang Sạn tiến vào tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Tang Sạn dẫn theo hắn xuất hiện trước mặt một đám cường giả thần châu. Liêm Đao tu nữ và Mục tu nữ lập tức đi tới. Còn có Cổ Hạo và Hề Trọng. mà những cường giả thần châu còn lại thì kiêng kỵ nhìn Tang Sạn, bọn họ vẫn kiêng kỵ Tang Sạn. Tang Sạn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi định xử trí bọn hắn như thế nào? Diệp Quan khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, hắn nói. Tang Mi không giết bọn hắn. Vậy có nghĩa là, nàng muốn. Nhưng ngay lúc này, Tang Mi đột nhiên vươn tay phải, sau đó nắm chặt, oanh. Trong chốc lát, đám cường giả thần châu ở xa xa sắc mặt kịch biến. Bọn hắn trợn mắt, cổ họng bị một luồng sức mạnh thần bí khóa chặt, không thể thở nổi. Tất cả cường giả thần châu hoảng hốt. Diệp Quan cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía Tang Sạn. Tang Sạn nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Nhưng tay phải của nàng đang từ từ dùng sức. Xa xa, thân thể và thần hồn của tất cả cường giả thần châu dần trở nên hư ảo, bị xóa đi từng chút một. Nhìn thấy cảnh này, Liêm Đao tu nữ và Mục tu nữ đều hơi kinh ngạc. Các nàng không ngờ Tang Sạn lại làm như vậy, mà Cổ Hạo và Hề Trọng nhìn nhau trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tất cả cường giả thần châu đều đang cầu xin tha thứ, nhưng Tang Sạn mặt không biểu cảm, không chút động đậy. Tất cả cường giả đỉnh cấp ở thần châu đều bị chấn sát. Thấy một màn như vậy, Cổ Hạo và Hề Trọng chỉ cảm thấy chân hơi mềm. Tuy bọn họ là thần linh cảnh, nhưng bọn họ biết rõ, trước mặt vị thủ hộ thần này, bọn họ không khác gì con kiến hôi. Tang Sạn thu tay lại. Hiện tại ngươi biết ta vì sao lại mâu thuẫn với nàng không? Diệp Quan gật đầu. Ta đoán được một chút. Tang Sạn nhìn Diệp Quan. Những người này đã nát đến tận xương tủy. Bọn hắn không thể thay đổi. Cho dù thay đổi cũng là vì hiện tại bọn hắn sợ hãi thực lực của ngươi, chứ không phải vì bản thân thật lòng muốn thay đổi. Giữ lại bọn hắn. Tuy ngươi sẽ có thêm một số trợ thủ có lực không tồi, nhưng đợi một thời gian nữa, bọn hắn sẽ mang đến nguy hại lớn hơn nữa. Diệp Quan gật đầu. Im. Tang Sạn nhíu mày, bởi vì nàng vốn tưởng rằng Diệp Quan sẽ ngăn cản nàng, hoặc là khuyên nhủ nàng. Dù sao, nhiều cường giả thần linh cảnh như vậy, ở lại đây, nhất định là một trợ lực lớn. Nhưng nàng không ngờ Diệp Quan cũng không ngăn cản, cũng không khuyên nhủ. Không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt nàng híp lại, chăm chú nhìn Diệp Quan. Ngươi biết ta muốn giết bọn hắn. Diệp Quan gật đầu. Im. Mọi người. Tang Sạn nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tang Sạn cô nương, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Những người này đều nát đến tận xương tủy. Bọn hắn cũng không thật lòng muốn hối hận. Hiện tại vì có thực lực của ta và ngươi chấn áp, bọn hắn sẽ biểu hiện rất ngoan ngoãn. Nhưng nếu có một ngày ta và ngươi không ở đây, những người này sẽ ăn mòn toàn bộ văn minh như sâu mọt. Bọn hắn còn ác hơn cả kẻ địch của ta. Hơn nữa, ta cũng cho rằng người làm quan phạm sai lầm càng nên nghiêm trị, mà không phải xử nhẹ như vậy, cho bọn hắn thể diện. En người làm quan phạm sai sau đó nhận sai, như vậy có thể không bị trừng phạt. Điều đó đối với những người bình thường bên dưới kia là không công bằng cỡ nào. Cho nên ta cũng cảm thấy bọn hắn đáng chết. Tang Sạn hỏi, vậy vì sao ngươi không tự mình giết? Diệp Quan nói, thật ra, chúng ta còn có một lựa chọn tốt hơn. Ồ, Tang Sạn hứng thú. Lựa chọn tốt hơn. Diệp Quan nói, chẳng hạn như, kiếm của ta có công năng thôn phệ linh hồn. Nếu để kiếm của ta thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Cổ Hạo và Hề Trọng kinh ngạc nhìn Diệp Quan. Mục tu nữ và Liêm Đao tu nữ cũng khiếp sợ nhìn Diệp Quan. Những người kia bị Tang Sạn giết chết, chí ít không bị xóa bỏ thật sự. Nói một cách khác, thật ra là có kiếp sau. Nhưng nếu để kiếm của ngươi thôn phệ, vậy sẽ thật sự thần hồn câu diệt. Tang Sạn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi sẽ không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Thật ra ta còn có ý nghĩ càng tàn nhẫn hơn. Mọi người, còn có ý nghĩ càng tàn nhẫn hơn. Nghe được Diệp Quan nói, Hề Trọng và Cổ Hạo đều có chút lạnh cả sống lưng. Vị Diệp công tử thoạt nhìn ôn tồn lễ độ này không phải một người hiền lành. Đương nhiên, điều này cũng có thể hiểu được. Trên đường đi, khi bọn họ ở chung với Diệp Quan đều vô cùng hiền hòa với bọn họ. Nhưng nghĩ lại, một người có thể có được huyết mạch khủng bố và thành lập trật tự, sao có thể chỉ có một mặt nhân từ? Tang Sạn nhìn Diệp Quan một lát, ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Giờ này khắc này, nàng mới thật sự tán thành Diệp Quan. Điều nàng lo lắng nhất là Diệp Quan cũng có lòng dạ đàn bà, một người có lòng dạ đàn bà. Cho dù hắn có thể thành lập một trật tự, nhưng cuối cùng trật tự này cũng sẽ thối rữa. Bởi vì cho dù hắn có thể ước thúc mình, nhưng nếu không thể ước thúc người bên cạnh, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Người xấu nên thanh trừ, không thể có bất kỳ nhân từ nào. Diệp Quan đột nhiên nói, Tang Sạn cô nương, có thể nói cho ta nghe về cảnh giới một lần được không? Đám người mục tu nữ cũng nhao nhao nhìn về phía Tang Sạn, bọn họ cũng rất tò mò cảnh giới của Diệp Quan hiện tại là gì. Tang Sạn nói, thần linh cảnh, đây là cảnh giới nội bộ thần linh văn minh, cũng chính là một cảnh giới Tang Mi sáng lập năm đó, mà trên thần linh cảnh là phá thần. Cảnh giới này, ý chỉ là phá thần trong lòng, trở về chính mình, mình chính là thần của mình. Đương nhiên phá thần hư giả trên thế gian rất nhiều, bởi vì phá thần thật sự sau khi phá được còn phải thành lập thần trong lòng. Đương nhiên thần được thành lập này chính là bản thân, mà không phải người khác. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, toàn bộ thần linh văn minh, chỉ có hai người làm được phá thần chân chính, một người là ngươi, còn một người là Lăng, phá thần. Diệp Quan trầm mặc, hắn nghĩ tới phụ thân năm đó đã từng phá thần. Đương nhiên phá thần của phụ thân không giống người khác, bởi vì thần trong lòng phụ thân là cô và ông nội, độ khó này từ đầu đã là độ khó địa ngục. Mặc niệm 3 giây cho phụ thân, cha già thật thảm. Hắc hắc hắc hắc, dường như nghĩ đến cái gì, nụ cười hèn mọn trong lòng Diệp Quan vội vàng đình chỉ. Hiện tại thực lực của cha già cũng không bình thường, không thể tìm đường chết. Hắn lại hỏi, vậy gần với phá quyền phá vỡ vòng tròn mà Đông Hoang chủ nói trước đó. Tang Sạn nói, trên phá thần chính là tạo thần, mà vị thần này không thể là ai khác mà là chính mình. Bản thân là thần của mình, trên tạo thần là phá quyền. Hiện tại ngươi đã vượt qua cảnh giới tạo thần, vô cùng tiếp cận phá quyền, mà phá quyền chính là chỉ ràng buộc văn minh mà vô thượng ý chí phân chia. Diệp Quan có chút nghi hoặc, ràng buộc văn minh mà vô thượng ý chí phân chia. Tang Sạn gật đầu, mỗi một văn minh đều có ràng buộc của mình, đây là hạn chế của thiên đạo cho vũ trụ. Mà ràng buộc của văn minh này không chỉ là ràng buộc của toàn bộ văn minh vũ trụ, mà còn là ràng buộc của mỗi người dưới nền văn minh này. Phá vỡ ràng buộc này chính là phá quyền. Diệp Quan trầm giọng nói, văn minh có lớn có nhỏ, vậy có phải người phá quyền này cũng sẽ có khác biệt? Tang Sạn nói, nghiêm túc mà nói, cũng chỉ khi đạt tới văn minh cấp thần linh mới có khái niệm phá quyền, cũng chính là loại văn minh như thần linh văn minh. Văn minh dưới cấp thần linh không có khái niệm phá quyền, chỉ có khái niệm để thăng đẳng cấp văn minh. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rồi, hiện tại ta còn chưa tính là người phá quyền. Tang Sạn lắc đầu, không tính, nhưng ngươi đã vô cùng tiếp cận phá quyền, bởi vì vô địch kiếm đạo của ngươi đã siêu thoát thân thể và linh hồn, đạt đến vĩnh hằng bất diệt cảnh, ý thức bất diệt, ngươi tồn tại vĩnh hằng, nhưng ngươi còn chưa đạt tới siêu việt vĩnh hằng. Chỉ có vượt qua vĩnh hằng, cảm ứng được vô thượng ý chí chân chính, biết thiên mệnh mới thật sự là phá quyền. Vượt qua vĩnh hằng, biết thiên mệnh, Diệp Quan nói khẽ, vô thượng ý chí này là chỉ vô thượng ý chí kia. Tang Sạn gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, tất cả quy tắc, tất cả đạo pháp, ngọn nguồn của tất cả cũng là cuối cùng của tất cả, có được tuổi thọ vĩnh hằng. Nói đến đây, vẻ mặt nàng dần trở nên nghiêm trọng. Diệp Quan nói khẽ, đã hiểu. Tang Sạn nhìn Diệp Quan nói, ngươi thôn phệ thần pháp đi. Tuy thần pháp này không thể khiến ngươi nhanh chóng phá quyền, nhưng nó có thể củng cố và tăng cường trật tự pháp của ngươi, khiến trật tự đạo của ngươi được tăng lên rất nhiều. Nếu ngươi có thể tăng trật tự đạo lên đến vĩnh hằng bất diệt, khi đó ngươi sẽ càng thêm khủng bố. Bởi vì chỉ cần thế gian có người tuân theo trật tự của ngươi, cho dù ngươi thân tử hồn tan cũng có thể trọng sinh trên thế gian. Diệp Quan híp mắt, vậy Tang Mi? Tang Sạn lắc đầu, nàng hiến tế bản thân, tác thành cho chúng sinh. Diệp Quan trầm mặc, hai tay nắm chặt. Hiển nhiên Tang Sạn cũng không muốn nhắc tới Tang Mi. Nàng nói, ngươi thôn phệ thần pháp đi. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người mục tu nữ. Các ngươi đi theo ta. Diệp Quan nói, Tang Sạn cô nương, người định đi đâu? Tang Sạn nói, ta dẫn bọn họ đi thủy vũ trụ. Diệp Quan vội nói, dẫn hai người đi giúp ta. Lúc này, Cổ Bàn và Tông Tín xuất hiện giữa sân. Cổ Bàn muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, các ngươi đi với Tang Sạn cô nương đi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đến tìm các ngươi. Cổ Bàn gật đầu. Được. Tang Sạn dẫn theo Mục Tu Nữ và đám người Cổ Bàn biến mất giữa sân. Nhìn bọn họ rời đi, Diệp Quan trở về trong tháp nhỏ. Hắn lấy quyển thần pháp Tang Sạn đưa cho hắn ra, sau đó mở thần pháp. Thần pháp trực tiếp hóa thành một đạo thần quang chui vào sâu trong mi tâm của hắn. Oanh! Trong chốc lát, từng cỗ lực lượng thần pháp đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, quanh người hắn tản ra từng đạo thần pháp do vô số văn tự tạo thành. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi một thần pháp. Không chỉ có thế, hắn còn có thể nắm giữ mỗi một thần pháp, mà trong những thần pháp này đều có đạo và pháp cùng với quy tắc từng lưu lại. Mỗi một thần pháp đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, rất khủng bố, vô cùng kinh khủng. Cảm thụ được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong những thần pháp kia, Diệp Quan lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đột nhiên phát hiện ra quyển thần linh pháp này thật ra không kém chút nào so với thần linh chủ ấn kia. Không đúng, là vượt xa thần linh chủ ấn kia. Điều này vượt xa dự liệu của hắn. Phải biết, hiện tại hắn đã vô cùng tiếp cận phá quyển, nhưng hắn vẫn cảm nhận được những thần pháp kia vô cùng nguy hiểm. Có lẽ hắn có thể dựa vào thần pháp này phá quyển. Trong lòng Diệp Quan có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn nhanh chóng ý thức được, muốn chân chính phát huy ra lực lượng thần pháp trong quyển thần linh pháp kia, nhất định phải khiến bản thân không vi phạm thần linh pháp. Chỉ cần vi phạm, sẽ không có cách nào phát huy ra lực lượng chân chính của thần linh pháp. Ngay cả một thành cũng không phát huy được. Đây là hạn chế do Tang Mi thiết lập. Chỉ có người tâm địa thiện lương, tự mình nghiêm khắc tuân pháp thủ pháp, mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng của thần linh pháp. Diệp Quan cũng không thôn phệ nó, bởi vì hắn cảm thấy thần linh pháp này có thể giữ lại. Thế gian này không thể chỉ có quan huyền pháp. Chỉ cần là pháp tốt đều phải giữ lại. Việc hắn cần làm là dung hợp thần linh pháp này với quan huyền pháp của mình. Hắn bắt đầu nắm giữ luật pháp thần linh. Thần linh pháp rất phối hợp với hắn. Đương nhiên, hắn không chỉ đơn giản nắm giữ thần linh pháp, mà hắn còn đang nghiên cứu đạo và pháp của Tang Mi. Đương nhiên, hắn vẫn nhớ rõ ước nguyện ban đầu khi mình đến thần linh văn minh. Học tập chỗ ưu tú của văn minh khác, mà luật pháp là thuộc về hạch tâm của một văn minh. Hắn đương nhiên phải học tập nghiên cứu thật tốt. Ở bên ngoài, Tang Sạn dẫn theo đám người Mục Tu Nữ đi tới trước một truyền tống trận. Nàng trực tiếp dẫn theo mấy người tiến vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động. Mọi người xuất hiện trong thông đạo truyền tống. Mục nhìn về phía Tang Sạn. Tang tỷ, chúng ta đi đâu? Tang Sạn nói. Chiến trường vũ trụ. Đám người Mục Tu Nữ hơi nghi hoặc một chút. Tang Sạn giải thích. Là một siêu chiến trường do các thế lực lớn trong thủy vũ trụ mở ra. Ở đó, có cường giả đỉnh cấp đến từ vô số vị diện vũ trụ. Chí ít đều là văn minh cấp thần linh. Bọn hắn sẽ ở đó mài giũa bản thân, luận bàn với cường giả đỉnh cấp của các văn minh vũ trụ cường đại, rèn luyện bản thân. Mục Tu Nữ hiểu được. Đây là muốn giúp bọn họ cải thiện bản thân. Hề Trọng và Cổ Hạo kích động không thôi. Hiện tại bọn họ đã đạt đến thần linh cảnh, ở thần linh văn minh. Bọn họ thuộc về cường giả đỉnh cấp, nhưng đặt trong toàn vũ trụ, bọn họ hiểu rất rõ. Thật ra bọn họ cũng không tính là gì, mà bọn họ cũng rất rõ ràng. Tu luyện tới thần linh cảnh đã là điểm cuối của bọn họ. Trước nay bọn họ không dám có hy vọng xa vời nào khác. Nhưng hiện tại có Tang Sạn trợ giúp, thần linh cảnh sẽ không còn là giới hạn cao nhất của bọn họ. Người đi đến một trình độ nhất định, có người trợ giúp ngươi hay không, đó là khác biệt vô cùng lớn. Có người trợ giúp ngươi, ngươi sẽ phát hiện ra một số khoảng cách không thể vượt qua vốn có thể dễ dàng vượt qua. Nếu không có người trợ giúp, ngươi có cố gắng cả đời cũng vô dụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại bọn họ vẫn là người của Diệp Quan, mà sâu trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hai người bọn họ không phạm phải điều ngu xuẩn, thì mạng lưới quan hệ này, bọn họ có thể ăn cả đời. Lúc này, Tang Sạn nhìn về phía đám người mục tu nữ. Thực lực hiện tại của các ngươi quá yếu, vốn không có cách nào giúp được gì cho hắn. Đi ma luyện mài giũa chính mình, cũng mở mang kiến thức về những cường giả đỉnh cấp chân chính bên ngoài kia. Mục tu nữ gật đầu. Được. Nói xong, hai tay nàng chậm rãi nắm chặt, ánh mắt trở nên âm lãnh. Tang Sạn nhìn mục tu nữ, dường như biết suy nghĩ của nàng. Muốn giết chủ nhân đại đạo bút. Mục tu nữ nói. Đúng vậy. Liêm đao tu nữ cũng vung lưỡi hái lên, ánh mắt lạnh như băng. Tang Sạn khẽ gật đầu. Dám nghĩ là một chuyện tốt, chỉ sợ không dám nghĩ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cuối đường hầm thời không, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Ước chừng 3 ngày sau, Tang Sạn dẫn theo mấy người xuyên qua một mảnh ánh trắng, đi tới một tinh vực mênh mông. Mới vừa tiến vào tinh vực này, một thiếu niên mặc áo bào đen đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiếu niên mặc áo bào đen nhìn chằm chằm mấy người, không nói lời nào. Tang Sạn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt thiếu niên mặc áo bào đen. Thiếu niên mặc áo bào đen mở lòng bàn tay ra, nhẫn chữ vật rơi vào trong tay thiếu niên. Thiếu niên nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, sau đó lui về phía sau. Tang Sạn nói, đi thôi. Nói xong, nàng dẫn theo mấy người muốn đi qua. Nhưng đúng lúc này, thời không xa xa đột nhiên vỡ ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên đi đến trước mặt đám người Tang Sạn, hơi thi lễ. Tang Sạn cô nương, Mục cô nương, Liên cô nương, Cổ Hạo tiên sinh, Hề Trọng tiên sinh. Tại hạ là quản sự Tiên Bảo Các Uyên Thủ, chờ đợi ở đây đã lâu. Tiên Bảo Các. Nghe được nam tử trung niên nói, sắc mặt của thiếu niên áo bào đen bên cạnh lập tức biến đổi. Tang Sạn nhìn Uyên Thủ. Người đang đợi chúng ta. Uyên Thủ gật đầu. Phụng mệnh các chủ. Xin cung kính chờ các vị. Tang Sạn nói. Các chủ. Uyên Thủ giải thích. Diệp Quan công tử là thiếu các chủ của chúng ta. Nghe vậy, đám người Tang Sạn lập tức hiểu rõ. Tang Sạn nói. Chúng ta muốn tới chiến trường vũ trụ. Uyên Thủ nói. Hết thảy đều đã sắp xếp xong. Tang Sạn gật đầu. Được. Uyên Thủ cung kính nói. Mời. Nói xong, y làm động tác mời. Mấy người đang muốn khởi hành. Nhưng lúc này, thiếu niên áo bào đen bên cạnh đột nhiên bước nhanh tới. Y cung kính trả lại nhẫn chữ vật Tang Sạn đưa cho y, cười làm lành nói. Không biết mấy vị là người của Tiên Bảo Các. Chậm trễ, chậm trễ. Tang Sạn nhìn thiếu niên áo bào đen. Không cần như thế. Thiếu niên áo bào đen vội cúi người, trong cung kính lại mang theo vài phần khẩn cầu. Kính xin cô nương nhận lấy nhẫn này. Kính xin, kính xin. Nhìn thấy thiếu niên áo bào đen cung kính như thế, Tang Sạn cầm đầu có chút kinh ngạc. Mặc dù thực lực của thiếu niên áo bào đen không được tốt lắm, nhưng nàng biết, thiếu niên áo bào đen này đến từ một thế lực siêu cấp trong thủy vũ trụ, Thác Cổ tộc. Nhưng nàng không ngờ, giờ phút này khi thiếu niên này nghe được Tiên Bảo Các lại kính nể như vậy. Tiên Bảo Các, đã rất lâu rồi nàng chưa tới thủy vũ trụ. Vì vậy nàng hoàn toàn không biết gì về Tiên Bảo Các này. Đồng thời, trong lòng nàng cũng hơi nghi ngờ. Từ khi nào thủy vũ trụ này lại xuất hiện một thế lực siêu cấp như vậy? Đương nhiên, liên tưởng đến những người đi chợ giúp Diệp Quan lúc trước, cũng dễ hiểu. Những người đi chợ giúp Diệp Quan, tùy tiện lấy một người ra đặt ở thủy vũ trụ này. Không thể nghi ngờ đều là siêu cấp cự phách một phương. Tang Sạn thu hồi suy nghĩ, nhìn thiếu niên áo bào đen cung kính nịnh nọt trước mặt. Nàng không cự tuyệt. Nàng liếc nhìn Uyên Thủ bên cạnh, vẻ mặt Uyên Thủ bình tĩnh, cũng không ngăn cản thiếu niên áo bào đen lấy lòng. Tang Sạn thu hồi nhẫn chữ vật. Tiếp đó, mấy người biến mất ở phía xa. Ở tại chỗ, nhìn thấy Tang Sạn thu hồi nhẫn chữ vật, thiếu niên áo bào đen thở dài một hơi. Nơi này tuy rằng hiện tại là địa bàn của Thác Cổ tộc, bất kỳ người nào tiến vào nơi đây đều cần giao nộp 1 vạn miếng tổ linh tinh. Đương nhiên, đó vẫn là tùy người. Tiên Bảo Các hiện tại như mặt trời ban trưa. Tuy Thác Cổ tộc cũng không quá sợ Tiên Bảo Các, nhưng y hoàn toàn có thể bố cục lớn một chút. Nói không chừng ngày nào đó sẽ vì vậy mà có một đoạn thiện duyên. Đột nhiên, y nghĩ đến một chuyện. Diệp Quan thiếu các chủ. Hắn hơi nghi hoặc. Không nghe nói Tiên Bảo Các có thiếu các chủ nào, chẳng lẽ vị thiếu các chủ kia ở bên ngoài còn chưa tới nơi này? Nghĩ đến đây, cặp mắt nghi hoặc của thiếu niên áo bào đen lập tức sáng lên. Y hơi có chút hưng phấn. Mẹ nó, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Diệp Quan, Diệp Quan, Diệp Quan. Trong lòng thiếu niên áo bào đen không ngừng nhớ kỹ cái tên này. Tuy Thác Cổ Nguyên cũng họ Thác Cổ, nhưng y không phải dòng chính, mà là một nhánh xa xôi của Thác Cổ tộc, hơn nữa còn phân chia không biết bao nhiêu đời. Lão tổ của lão tổ y còn có chút quan hệ huyết thống với dòng chính Thác Cổ tộc. Nhưng đến đời này của y, thật ra đã không còn quan hệ quá lớn với dòng chính Thác Cổ tộc. Mà loại người như y, trừ phi phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, nếu không rất khó nổi bật. Bởi vì y vốn không chiếm được tài nguyên trung tâm của Thác Cổ tộc. Về phần thiên phú, Thác Cổ tộc chưa bao giờ thiếu thiên tài thiên phú yêu nghiệt. Vì vậy, muốn thay đổi vận mệnh, ngoại trừ bản thân phải cố gắng tu luyện, còn phải kết thiện duyên rộng rãi. Đúng lúc này, thời không xa xa đột nhiên rung động, cắt đứt suy nghĩ của y. Sau đó, một thiếu niên dẫn theo một lão giả đi ra từ cách đó không xa. Thiếu niên mặc một bộ cẩm bào, bên hông buộc một dải gấm màu tím. Trong tay cầm một cây quạt xếp nho nhã phong lưu, thoạt nhìn rất bất phàm. Ở phía sau thiếu niên cẩm bào, lão giả kia mặc một bộ trường bào, ánh mắt thâm trầm, chững chạc lão luyện. Thác Cổ Nguyên nhìn hai người đi tới, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hai vị này thoạt nhìn không đơn giản, đặc biệt là vị thiếu niên này. Vừa nhìn đã biết là đi ra ngoài lịch lãm. Thiếu niên mặc cẩm bào dẫn theo lão giả đi tới trước mặt thiếu niên áo bào đen. Y mỉm cười nói, vị huynh đài này, chúng ta muốn tới chiến trường vũ trụ, nhưng khi đến, không mang đủ tổ linh tinh. Không biết có thể giảm giá một chút không? Thác Cổ Nguyên nhìn thiếu niên trước mặt, thấy đối phương ăn nói không tầm thường, khí độ không tầm thường, lập tức hỏi, các hạ tên là Diệp Quan. Thiếu niên nao nao, lập tức lắc đầu. Không, ta tên Tiêu Nguyên Khải, đến từ Tiêu Gia Bắc Vực. Không phải. Trong lòng Thác Cổ Nguyên có chút thất vọng, lập tức nói, thật xin lỗi, phía vào cửa này là do bên trên quy định, ta cũng không làm chủ được. Tiêu Nguyên Khải đột nhiên cười nói, tuy ta không phải Diệp Quan, nhưng ta và Diệp Quan là huynh đệ sinh tử. Huynh đệ sinh tử. Nghe được Tiêu Nguyên Khải nói, Thác Cổ Nguyên lập tức kinh ngạc. Ngươi, thật sự biết Diệp Quan? Tiêu Nguyên Khải gật đầu, vô cùng chấn định. Đương nhiên. Thác Cổ Nguyên có chút hoài nghi. Tiêu Nguyên Khải cười nói, nếu huynh đài không tin, đến lúc đó ta dẫn hắn tới gặp ngươi, để cho các ngươi quen biết một chút. Ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nguyên Khải tự tin thong dong như thế, Thác Cổ Nguyên lập tức tin tưởng vài phần. Tuy rằng chỉ có vài phần, đương nhiên, loại chuyện này tốt nhất vẫn là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nghĩ đến đây, Thác Cổ Nguyên chân thành nói, Tiêu công tử, ngươi đã là bằng hữu của Diệp công tử, vậy phí vào cửa này liền không cần nộp. Không không không. Tiêu Nguyên Khải lại xua tay liên tục. Tuy ta và Diệp huynh là sinh tử chi giao, nhưng ta và hắn vẫn sòng phẳng, không dính dáng tới lợi ích lung tung. Có lẽ huynh đài và Diệp huynh có thể có một số mối liên hệ, muốn bán cho Diệp huynh một nhân tình. Nhưng đối với ta, đây là chuyện giữa huynh đài và huynh đệ ta, không liên quan tới ta, bởi vậy, phí vào cửa là bao nhiêu cũng không thể thiếu một phân. Nói xong, Tiêu Nguyên Khải giả bộ muốn móc nhẫn chữ vật. Thác Cổ Nguyên nghe Tiêu Nguyên Khải nói xong, lập tức âm thầm gật đầu. Nhân phẩm của thiếu niên này vẫn được. Đương nhiên y không thể để đối phương giao tiền. Đây là cơ hội tốt để kết giao nhân mạch. Tuy mình sẽ tổn thất một số tổ linh tinh, nhưng tiền là vật ngoài thân, nên bỏ thì vẫn nên bỏ. Thác Cổ Nguyên đè xuống tay Tiêu Nguyên Khải móc nhẫn chữ vật, mỉm cười nói, Tiêu huynh, không cần khách khí như thế. Ngươi đã là bằng hữu của Diệp huynh, vậy thì là bằng hữu của ta, thật không dám giấu giếm. Ta và Diệp huynh cũng là sinh tử chi giao. Nếu để hắn biết ta thu đồ của ngươi, vậy hắn sẽ không tha thứ cho ta. Tiêu Nguyên Khải vẫn muốn đưa nhẫn chữ vật, mà Thác Cổ Nguyên lại không thu. Đến phía sau, hai người đều có chút nóng nảy. Lão giả ở phía sau Tiêu Nguyên Khải nhìn ngây người. Một lúc lâu sau, Tiêu Nguyên Khải ở dưới lời từ chối liều chết của Thác Cổ Nguyên, cuối cùng mới cam tâm thu hồi nhẫn chữ vật. Lúc đi, y ôm quyền. Thác Cổ huynh, ngày sau đợi Diệp huynh đến. Ba huynh đệ chúng ta nhất định không say không nghỉ. Thác Cổ Nguyên cũng ôm quyền, kích động nói, Tiêu huynh, ngày sau ba huynh đệ chúng ta nhất định không say không nghỉ. Cứ như vậy, Tiêu Nguyên Khải biến mất ở cuối vũ trụ tinh hà dưới ánh mắt Thác Cổ Nguyên nhìn theo. Xa xa, lão giả sau lưng Tiêu Nguyên Khải do dự một chút, sau đó nói, Thiếu gia, Diệp Quan này là người phương nào? Tiêu Nguyên Khải cười nói, không nghe đối phương nói sao? Vị này là thiếu các chủ của Tiên Bảo Các. Trong lúc nói chuyện với Thác Cổ Nguyên, bất chi bất giác Thác Cổ Nguyên đã tiết lộ tin tức này. Nghe được Tiêu Nguyên Khải nói, lão già lập tức giật mình. Tiên Bảo Các, thế lực này vô cùng nổi danh trong toàn bộ thủy vũ trụ. Thế lực này mới nổi không lâu, trong thời gian ngắn đã trở thành một trong những thế lực lớn mạnh nhất thủy vũ trụ. Ngoại trừ Tiên Bảo Các, còn có một thế lực cũng mới xuất hiện không lâu, cũng giống như Tiên Bảo Các, đó chính là Quan Huyền Vực. Vừa xuất hiện, bọn họ đã trở thành văn minh chí cao của thủy vũ trụ, khiến tất cả các thế lực đỉnh cấp của thủy vũ trụ đều kinh ngạc. Tiêu Nguyên Khải nói khẽ, hiện tại thiếu chủ Tiên Bảo Các đã xuất hiện, nghe nói Quan Huyền Vực cũng có một vị thiếu chủ, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân. Xem ra, thế hệ trẻ của thủy vũ trụ này sẽ trở nên thú vị. Cũng không biết thiếu chủ Tiên Bảo Các này và thiếu chủ Quan Huyền Vực ai yêu nghiệt hơn. Lão giả có chút lo lắng nói, thiếu gia, vừa rồi ngươi nói với vị thiếu chủ Tiên Bảo Các này là huynh đệ sinh tử, e là sẽ dính nhân quả. Tiêu Nguyên Khải cười nói, không sao, ngươi không nói, ta không nói, ai biết được, ha ha, dù sao, có tiện nghi mà không chiếm là tên vương bát đàn. Nói xong, y nhanh chóng biến mất ở phía xa. Lão già vội vàng đi theo. Đám người tang sạn đi theo Uyên Thủ tới một cánh đồng hoang vu vô biên. Vợ trên cánh đồng hoang vu vô biên vô hạn này, từng tòa thiết tháp thông thiên sừng sững, có mấy chục vạn tòa. Chúng nó sừng sững giữa thiên địa, cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, chiến trường vũ trụ. Đám người mục tu nữ lần đầu tiên nhìn thấy những thiết tháp thông thiên này, trong mắt đều mang theo nghi hoặc. Tang sạn giải thích, những thiết tháp thông thiên này đều là văn minh đỉnh cấp của các vũ trụ kiến tạo. Chúng nó nối liền với từng vũ trụ văn minh ở bên trong, có thể giao thủ luận bàn với cường giả đến từ các vũ trụ văn minh, đương nhiên sinh tử tự chịu. Hơn nữa cũng có thể tu luyện ở bên trong. Ở bên trong có phương pháp tu luyện hạch tâm của các vũ trụ văn minh, tự nhiên phải cần tiền. Nói xong, nàng nhìn về phía Uyên Thủ một bên. Các nàng không quen thuộc nơi này. Uyên Thủ vội nói, Tang Sạn cô nương yên tâm, chúng ta đã sắp xếp xong sân bãi tu luyện và tài nguyên tu luyện cho các vị. Tang Sạn gật đầu, nàng nhìn về phía đám người mục tu nữ, ta đi đây. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan còn đang ở thần linh vũ trụ, mà hiện tại mặc dù thực lực của Diệp Quan vô cùng cường đại, nhưng vẫn không bằng vị Đông Hoang chủ kia. Nàng vẫn phải đích thân đi nhìn chằm chằm Đông Hoang chủ. Hơn nữa, nàng cũng sợ chủ nhân đại đạo bút còn có chuẩn bị gì phía sau. Về phần thế lực phía sau Diệp Quan, chuyện đó không liên quan gì đến nàng. Nàng giúp Diệp Quan chỉ là vì Tang Mi, không có gì hơn. Tang Sạn đi rồi, Uyên Thủ dẫn đám người mục tu nữ đi về phía một tòa tháp thông thiên ở phía xa rất nhanh. Bọn họ đã đến trước tòa tháp thông thiên. Tòa tháp này không giống với những tòa tháp khác, nằm ở vị trí trung tâm của cánh đồng hoang vu, tên là Tiên Bảo Tháp. Đây là tháp tu luyện do Tiên Bảo Các tự mình xây dựng. Bên trong không chỉ có linh khí tinh thuần nồng đậm nhất trên toàn bộ chiến trường vũ trụ, còn có vô số thần thông võ học đỉnh cấp và đạo pháp, bao trùm rộng lớn, thế nhân không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói thông thiên tháp này là nơi vô số cường giả văn minh vũ trụ tha thiết ước mơ đều muốn tiến vào. Bởi vì phàm là người có thể tiến vào trong đó, thực lực tăng lên mấy lần đều rất dễ dàng. Bởi vì ở trong này còn có một sân tu luyện đặc thù. Tu luyện trong sân tu luyện đặc thù kia, 5 năm ở bên trong, ngoại giới tương đương với chỉ mới trôi qua một ngày. Đương nhiên, muốn đi vào tòa Tiên Bảo Tháp này là rất khó. Đầu tiên, người phải rất có tiền, vô cùng có tiền. Thứ hai, ngươi phải là đồng bạn hợp tác sâu sắc với Tiên Bảo Các. Nói một cách khác, ngươi cùng với Tiên Bảo Các ít nhất phải có hợp tác 1 tỷ thủy tổ linh tinh, ngươi mới có thể có được một vé vào cửa tiến vào Tiên Bảo Tháp. lúc trước khi tiên bảo các xuất hiện ở nơi này, dẫn tới vô số thế lực khủng bố ngấp nghé, đều muốn thôn tính tiên bảo các. Nhưng sau đó, trong một đêm, toàn bộ những thế lực khủng bố kia đều lựa chọn giao hảo với tiên bảo các. Nghe nói, có một nam tử mặc trường bào màu trắng tự mình bái phỏng lão tổ các văn minh chí cao. Uyên thủ dẫn đám người mục tu nữ đi tới lối vào tiên bảo tháp. Mà đúng lúc này, một nữ tử đi ra từ bên trong. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, không nhiễm chút bụi trần, dung nhan tuyệt thế. Tay phải cầm một thanh trường kiếm. Trong vẻ đẹp tuyệt mỹ lại lộ ra một luồng khí khái hào hùng. Nhìn thấy nữ tử, đám người mục tu nữ đều giật mình, bị dung nhan của nữ tử làm kinh sợ. Mà uyên thủ cầm đầu kia đột nhiên cung kính thi lễ. Bái kiến phục vũ đại nhân. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi xếp bằng trên mặt đất. Quanh người hắn tản ra từng đạo phù lục màu vàng. Mỗi một đạo phù lục đều đại biểu cho một thần pháp. Mà giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn thu phục những thần pháp này, đồng thời đã có thể thuần thục vận dụng những thần pháp này. Mà sau khi triệt để nắm giữ những thần pháp này, thực lực của hắn cũng tăng cường rất nhiều. Chuẩn xác là trật tự đạo của hắn. Bởi vì hắn không chỉ có thể đơn độc sử dụng những thần pháp này, cũng có thể dung hợp những thần pháp này với trật tự kiếm đạo của mình. Trật tự dung hợp trật tự. Đây không thể nghi ngờ là một cánh cửa mới được mở ra cho trật tự đạo của Diệp Quan. Bởi vì điều này có nghĩa là sau này, hắn có thể thông qua phương thức này để dung hợp với trật tự của người khác. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mà nhờ vào thần linh pháp, quan huyền pháp của hắn cũng được cải tiến rất nhiều. Bản thân cũng có sự cải thiện rất lớn. Đương nhiên, đối với Diệp Quan, điều quan trọng hơn hết là hạn chế. Dùng phương pháp ưu việt của người khác hạn chế mình, đồng thời cũng dùng phương pháp của mình hạn chế phương pháp của người khác, kiểm tra và cân bằng, trật tự ước thúc trật tự. Đây là con đường cuối cùng hắn phải đi sau này, trước mắt đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói là một sự bắt đầu. Bởi vì có thần linh pháp của Tang Mi để tham khảo, vì vậy, Diệp Quan cũng bắt đầu thành lập đạo và pháp của mình trong quan huyền pháp, khiến quan huyền pháp của mình có sinh mệnh phi phàm, để sau này có thể đạt tới vĩnh hằng. Tốt nhất là sau này nó có thể tự tiến hóa theo thời đại, thích ứng với thời đại mới, mà không đến mức trở nên cổ hủ, bị thời đại vứt bỏ. Nói một cách khác, hắn muốn quan huyền pháp của mình sống dậy, mà bước đầu tiên là khiến chúng đạt tới trình độ như vô địch kiếm ý, siêu việt thân thể, siêu việt thần hồn, thậm chí là siêu việt ý thức, pháp còn. Người còn. Chỉ cần thế gian còn có một người tuân theo quan huyền pháp, Diệp Quan hắn sẽ tồn tại vĩnh hằng. Đương nhiên, hắn ý thức được rõ ràng. Đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng không sao. Hiện tại hắn đã biết rõ con đường phía trước của trật tự đạo nên đi như thế nào. Lần này, Diệp Quan tu luyện trong tháp nhỏ gần 100 năm. Trong 100 năm này, hắn không chỉ thuần thục nắm giữ thần pháp của Tang Mi, mà còn sử dụng lực lượng của thần pháp. Càng là dung hợp quan huyền pháp của mình với đạo và pháp của mình. Mỗi một điều luật pháp của quan huyền pháp hiện tại đều có lý niệm trật tự kiếm đạo và trật tự của chính hắn. Có thể nói, hiện tại quan huyền pháp của hắn cũng đã sống dậy, có sinh mệnh của mình. Điều đáng tiếc duy nhất là tạm thời hắn còn chưa thể dung hợp vô địch kiếm ý của mình với quan huyền pháp. Bởi vì vô địch kiếm ý hiện tại quá mạnh mẽ, quan huyền pháp của hắn vốn không chịu nổi lực lượng của vô địch kiếm ý này. Đây là chuyện hắn hoàn toàn không ngờ tới. Không ngờ được vô địch kiếm ý lại mạnh đến mức ngay cả quan huyền pháp cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu không, dung nhập vô địch kiếm ý vào trong quan huyền pháp, không thể nghi ngờ quan huyền pháp của hắn hiện tại sẽ cực kỳ khủng bố. Tuy hiện tại quan huyền pháp không thể thừa nhận vô địch kiếm ý, nhưng hắn biết, chỉ cần người tín ngưỡng trật tự, hắn càng ngày càng nhiều. Sớm muộn gì cũng có một ngày quan huyền pháp của hắn có thể chịu đựng vô địch kiếm ý. Mà lúc đó cũng đồng nghĩa với việc hai loại kiếm đạo của hắn có thể hợp nhất, đạt tới một loại độ cao hoàn toàn mới. Mà trong 100 năm này, hắn còn sáng tạo ra một môn kiếm kỹ, quan huyền, lấy trật tự làm kiếm, lấy đạo và pháp làm chuôi. Đây là một môn kiếm kỹ loại hình trưởng thành, uy lực mạnh yếu được quyết định bởi trật tự của hắn. Trật tự càng hoàn thiện, người tín ngưỡng càng nhiều, kiếm kỹ này cũng càng mạnh, không có giới hạn cao nhất. Tuy hiện tại kiếm kỹ này không quá kinh thế hãi tục, nhưng đối với Diệp Quan mà nói, nó vô cùng có ý nghĩa, bởi vì nó hoàn toàn do chính hắn sáng tạo ra. Sau này, nó sẽ là kiếm kỹ đại biểu cho Diệp Quan hắn, cũng là kiếm kỹ độc môn của Diệp Quan hắn. Vào một ngày, Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ. Lúc này hắn đã trải qua 100 năm, tuy rằng dung nhan không thay đổi, nhưng trên mặt hắn vẫn có thêm một chút tang thương. Diệp Quan liếc nhìn bốn phía, lúc này hắn có cảm giác như đã cách mấy đời. Bởi vì trăm năm nay, mỗi ngày hắn đều ở trong tháp nhỏ tu hành, mà chính hắn cũng không ý thức được. Trăm năm cứ như vậy trôi qua, tu luyện bất kể năm tháng. Diệp Quan lắc đầu cười, sau đó thân hình run lên, biến mất tại chỗ. Hắn nên đi gặp một số lão bằng hữu. Tại Nam Chúng Thần Điện, trong thành, bởi vì thần linh văn minh xuất hiện biến cố, cộng thêm điện chủ Chiêm Tông của Nam Chúng Thần Điện không hiểu sao lại biến mất. Hiện tại trong Nam Chúng Thần Thành đã hoàn toàn rối loạn, trật tự tan vỡ. Người người cảm thấy bất an. Trong Nam Chúng Thần Điện, bởi vì Chiêm Tông biến mất, hiện tại chủ sự chính là thường vụ chủ thần Trử Lăng. Trong điện còn có Khuất Tấn và Mục Chủ Thần. Giờ phút này, tâm tình của mọi người đều trầm trọng, vẻ mặt u sầu. Đối với chuyện bên Thần Châu, bọn họ cũng không biết nhiều. Tin tức duy nhất bọn họ nắm giữ được chính là Trung Chúng Thần Điện bị diệt. Bọn họ đã đoán được chuyện này có lẽ có liên quan tới Diệp Quan. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám xác định chắc chắn. Phải nói là bọn họ vốn không dám nghĩ như vậy. Mà chân chính khiến bọn họ tương đối hoảng hốt là sau khi Chiêm Tông rời đi, lão liền vô thanh vô tức biến mất. Nỗi sợ hãi không biết mới là kinh khủng nhất. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật sự bị dày vò vô cùng. Đúng lúc này, Trử Lăng cầm đầu đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh như chết trong điện. Phía trên hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Bọn họ cũng muốn điều tra. Nhưng Nam Chúng Thần Điện ở trong toàn bộ thần linh văn minh chỉ tính là một thế lực nhỏ. Bọn họ nhiều nhất có thể tiếp xúc đến chính là thần linh điện phía trên. Mà trong khoảng thời gian này, ba tòa thần linh điện phảng phất như đều biến mất. Một chút tin tức cũng không có. Lúc này, Mục Chủ Thần đột nhiên nói, chuyện này chắc chắn có liên quan tới vị Diệp Quan kia. Rốt cuộc vị Diệp Quan kia là thần thánh phương nào? Diệp Quan. Nghe được cái tên này, sắc mặt đám chủ thần trong điện đều trở nên nghiêm trọng, sợ hãi. Sở dĩ bọn họ sợ hãi cũng là bởi vì người này. Thật ra bọn họ vẫn luôn không quá muốn tin tưởng Chúng Thần Điện bị tàn sát có liên quan tới Diệp Quan, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, nếu việc này thật sự có liên quan tới Diệp Quan, vậy đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa gì? Thế lực sau lưng Diệp Quan, ngay cả Trung Chúng Thần Điện cũng có thể tiêu diệt. Đó là kinh khủng tới mức nào? Mà giữa bọn họ và Diệp Quan, bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Diệp Quan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Nam Chúng Thần Điện bọn họ. Quay đầu trở về tính sổ là tuyệt đối không thể tránh được. Đối với điểm ấy, bọn họ không chút nghi ngờ. Lúc này, Trử Lăng dẫn đầu đột nhiên lạnh lùng nói, Diệp Quan hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể nào mạnh hơn thần linh. Thần linh sẽ phù hộ cho chúng ta. Thần linh. Mọi người nghe được hai chữ này đều là chấn động tinh thần. Đây là tín ngưỡng tinh thần của bọn họ. Hai chữ này không thể nghi ngờ đã mang đến cho bọn họ một chút cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại ý thức được thần linh đã thật lâu không xuất hiện. Một chút cảm giác an toàn vừa mới đạt được lại dần dần biến mất. Nam Tiêu. Đúng lúc này, thường vụ chủ thần Trử Lăng cầm đầu đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn về phía Trử Lăng, chỉ thấy ánh mắt y lạnh như băng, lạnh lẽo dọa người. Trong ánh mắt lạnh như băng của Trử Lăng còn mang theo một tia âm lãnh. Chư vị, ký thác tất cả hy vọng vào thần linh hư vô mờ mịt là không thực tế. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Trung Chúng Thần Điện bị hủy diệt có quan hệ với Diệp Quan hay không, chúng ta đều phải tự bảo vệ. Tự bảo vệ mình bằng cách nào? Có chủ thần hỏi. Trong mắt Trử Lăng lóe lên một tia lạnh lẽo. Chính là Nam Tiêu này. Nam Tiêu. Chúng chủ thần trong điện đều ngẩn ra rất nhanh. Bọn họ đã hiểu ý của Trử Lăng. Vì sao lúc trước bọn họ lại giữ Nam Tiêu lại không giết? Chẳng phải là muốn lưu lại đường lui cho mình sao? Quan hệ giữa Nam Tiêu và Diệp Quan không giống bình thường. Chỉ cần Nam Tiêu ở trong tay bọn họ, chắc chắn Diệp Quan sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Lúc này, một vị chủ thần lại nói, chỉ sợ là còn chưa đủ. Mọi người nhìn về phía vị chủ thần đang nói, chủ thần kia trầm mặt, ánh mắt cũng cực kỳ âm trầm. Một nam tiêu không đủ phân lượng, chúng ta nhất định phải nắm giữ càng nhiều lợi thế hơn. Theo ta được biết, trước đó quan hệ giữa Diệp Quan và nữ tử tên Tang Mi kia không phải bình thường. Có lẽ nàng đã ý thức được nguy hiểm, trước đây không lâu đã chạy trốn. Vị chủ thần kia gằn giọng nói, vậy khống chế Tiểu Nhiễm, nam tiêu và khu ổ chuột kia đi. Sở dĩ Diệp Quan và Tang Mi làm nhiều chuyện như vậy là vì khu ổ chuột, chỉ cần người của toàn bộ khu ổ chuột đều nằm trong tay chúng ta. Vậy chắc chắn Diệp Quan sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Khuất Tấn ở bên cạnh nhíu mày. Chuyện này có chút không ổn. Các chủ thần dồn dập nhìn về phía Khuất Tấn. Khuất Tấn trầm giọng nói. Dù sao chúng ta cũng là quan phương. Nếu như khống chế những người ở khu ổ, chuột kia áp chế người khác. Loại hành vi này không chỉ vi phạm thần pháp, cũng sẽ khiến thế nhân khinh thường. Thậm chí bị thế nhân phỉ nhổ, mất đi tín ngưỡng. Vị chủ thần kia đột nhiên cười lạnh. Khuất Tấn, theo ta được biết, khi vị nam tiêu kia bị giáng chức, ngươi còn từng đi thăm y. Không chỉ như vậy, còn âm thầm năm lần bảy lượt phái người chiếu cố y. Sao? Hiện tại nhìn thấy Diệp Quan kia có thể là lai lịch không tầm thường, muốn leo lên cành cao hơn. Khuất Tấn lập tức phản bác. Lục chủ thần, năm đó mặc dù Khuất Tấn ta và nam tiêu cạnh tranh, nhưng đối với hành vi nghĩa khí của y, ta vẫn kính nể. Ta cũng không lén lút chiếu cố y, vẫn luôn quang minh chính đại. Chuyện này không có gì không thể nói. Về phần leo lên cành cao hơn ngươi nói, lúc nam tiêu mới bị giáng chức, ta đã chiếu cố y. Lúc đó Diệp Quan còn đang bị đuổi giết. Chuyện leo lên cành cao hơn là từ đâu ra? Lục chủ thần lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn leo lên cành cao hơn, vậy vì sao phải thiên vị nam tiêu và đám dân nghèo kia? Khuất Tấn không yếu thế chút nào đối mặt với lục chủ thần. Lục chủ thần, ngươi đừng quên. Chúng ta là người làm quan. Chúng ta tín ngưỡng thần linh. Những người dân nghèo kia cũng là tín đồ của thần linh. Nếu hiện tại chúng ta khống chế bọn họ để uy hiếp người ngoài, hành vi như vậy không chỉ phản bội thần pháp, còn sẽ bị các tín đồ phỉ nhổ. Hơn nữa, hành vi như vậy, chúng ta có khác gì kẻ khinh nhờn. Lục chủ thần đứng bật dậy, cả giận nói. Ngươi không nên nói những lời này. Ngươi chỉ muốn lấy lòng Diệp Quan, muốn leo lên cành cao hơn. Quả thực là vô lý. Khuất Tấn giận dữ nói. Lục chủ thần, tự ngươi ngẫm lại xem. Nếu Trung Chúng thần điện kia thật sự bị diệt bởi vì Diệp Quan, vậy thế lực sau lưng hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Với thực lực khủng bố kia, cho dù các ngươi khống chế được khu ổ chuột, thì thật sự có thể uy hiếp được hắn sao? Thay vì nghĩ cách uy hiếp hắn, chi bằng hiện tại hãy cố gắng điều hành khu ổ chuột thật tốt, bày tỏ thái độ vừa vặn, nhận lỗi một cách đúng mực và cố gắng để được khoan hồng. Lục chủ thần giận dữ cười nói, nhìn xem, quả nhiên Khuất Tấn ngươi đã sớm nghĩ kỹ đường lui, cũng đúng. Quan hệ giữa ngươi và nam tiêu kia cũng không cạn, đến lúc đó Diệp Quan giết trở về. Nam tiêu cầu tình thay cho ngươi, đương nhiên ngươi có thể miễn chết. Khuất Tấn còn muốn phản bác, nhưng Trử Lăng đột nhiên nói, khống chế nam tiêu, Tiểu Nhiễm và tất cả mọi người trong khu ổ chuột. Khuất Tấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trử Lăng, khuôn mặt Trử Lăng lạnh như băng. Khuất Tấn biết ý của đối phương đã quyết, nhiều lời vô ích, lập tức phất tay áo lên. Hành vi của chư vị như thế, ta không dám gật bừa. Càn, Trử Lăng giận tím mặt, sát ý trong mắt hiện lên. Lúc này mạnh mẽ đánh một chưởng về phía Khuất Tấn. Mà các chủ thần còn lại cũng đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Khuất Tấn vừa mới đi tới cửa đại điện, sáu luồng lực lượng kinh khủng đã trực tiếp bao phủ y. Uy áp lực lượng cường đại căn bản không phải thứ y có thể phản kháng. Lập tức bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất cũng trực tiếp nổ tung. Khuất Tấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân nứt nẻ, máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong đó. Trử Lăng cầm đầu từ trên cao nhìn xuống Khuất Tấn, ánh mắt lạnh như băng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không phải bằng hữu của chúng ta thì là địch nhân của chúng ta. Khuất Tấn bất khuất nhìn đám người Trử Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nỗi sợ hãi đã che đậy tâm trí của các ngươi. Nếu các ngươi còn không tỉnh ngộ, các ngươi ắt sẽ bị thần phạt. Càn. Một vị chủ thần giận tím mặt, muốn trực tiếp xử quyết Khuất Tấn, nhưng lại bị Trừ Lăng cầm đầu ngăn cản. Y nhìn Khuất Tấn, giữ lại mạng y vẫn còn hữu dụng. Dứt lời, lòng bàn tay y mở ra, một ngọn lửa bay thẳng vào giữa lông mày Khuất Tấn. Tịnh hỏa, tịnh hỏa nhập thể. Hai mắt Khuất Tấn trợn lên, rất nhanh toàn thân y run rẩy kịch liệt, ngũ quan cũng bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo. Tịnh hỏa đốt thần trùng. Khuất Tấn co rút trên mặt đất, thống khổ tới cực điểm. Trừ Lăng nhìn tu vi trên người Khuất Tấn bắt đầu tán đi từng chút một, mặt không biểu cảm. Lúc này, trong cơ thể Khuất Tấn giống như bị đổ một nồi dầu nóng vào. Ngũ tạng phế phủ và thần trùng trong cơ thể bị chiên lên. Đặc biệt là thần trùng trong cơ thể y. Thần quang bên ngoài đã từng chút biến mất, theo những thần quang kia biến mất. Tu vi của y cũng nhanh chóng biến mất. Tối đa nửa khắc đồng hồ, y sẽ triệt để biến thành một phế nhân. Trừ Lăng nhìn Khuất Tấn thống khổ, châm chọc nói. Không có thần trùng, ngay cả tư cách trở thành kẻ khinh nhờn ngươi cũng không có. Nói xong, y nhanh chân đi ra ngoài điện, đi đến khu ổ chuột. Mấy vị chủ thần lập tức đi theo. Bọn họ không ra tay nữa, bởi vì Khuất Tấn hiện tại đã hoàn toàn bị phế. Sau khi các chủ thần rời đi, Khuất Tấn vẫn co quắp trên mặt đất. Tư vị bị tịnh hỏa thiêu đốt kia khiến y thống khổ không muốn sống. Nhưng y vẫn cắn chặt răng chống đỡ. Hối hận, y cũng không hối hận. Y chưa từng cho rằng mình là người tốt gì. Từ phía dưới một đường đi đến vị trí chủ thần này, y cũng dùng rất nhiều thủ đoạn. Bởi vậy, y chưa từng cho rằng mình là người tốt gì. Bởi vì người tốt không thể không lâu. Nhưng y vẫn có điểm mấu chốt của mình. Dùng những người dân nghèo kia để áp chế Diệp Quan, y không làm được, chết cũng không làm được. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu Diệp Quan trở về muốn giết y sẽ không ngồi chờ chết. Y sẽ phản kháng, liều chết đánh một trận. Nhưng loại hành vi vô liêm sỉ lấy những người dân nghèo kia để uy hiếp người khác, Khuất Tấn y cho dù chết cũng sẽ không làm. Hơn nữa, trong lòng y, hành vi này còn không bằng kẻ khinh nhờn. Khuất Tấn cắn răng, thân thể y còn đang run rẩy kịch liệt. Tu vi của y còn đang điên cuồng giảm xuống. Y cảm nhận được suy yếu trước nay chưa từng có. Phảng phất như tất cả khí lực đều bị rút khô. Y biết, thần chủng trong cơ thể mình sẽ lập tức biến mất hoàn toàn. Khuất Tấn y lập tức sẽ trở thành một phế nhân. Tựa như Nam Tiêu lúc trước. Giờ phút này, y đang trải qua địa ngục. Đau đớn kịch liệt khiến ý thức của y dần dần mơ hồ. Hai mắt y cũng mơ hồ. Hết thảy đều nhìn không rõ. Nhưng y vẫn không hối hận. Không chỉ không hối hận, đối với đám người Trừ Lăng kia y còn lấy làm khinh bỉ. Đây là cái gọi là thần. Bọn hắn dựa vào cái gì nói Diệp Quan và Tang Mi là kẻ khinh nhờn? So với Diệp Quan và Tang Mi, những chủ thần này mới là kẻ khinh nhờn thật sự. Bọn hắn ngồi trên vị trí thần, tùy ý áp đảo chúng sinh. Phàm là người phản đối bọn hắn, người ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn đều sẽ bị bọn hắn cho là kẻ khinh nhờn. Một đám thần ích kỷ lại vô cùng xấu xí, sâu mọt lớn nhất trong thần linh văn minh. Mà Khuất Tấn y không phải cũng là một trong đám người này sao? Đúng vậy, Khuất Tấn y. Những năm gần đây, Khuất Tấn y tham ít sao? Chẳng lẽ Khuất Tấn y chưa từng lấy quyền mưu tư? Có, rất nhiều. Những chuyện đã từng làm giờ phút này hiện lên rõ ràng trong đầu y. Y co quắp người trên mặt đất, run rẩy đưa tay phải ra, cố gắng mở hai mắt ra. Khi thần trùng trong cơ thể y hoàn toàn biến mất, y run giọng nói. Thần linh, tha thứ cho ta. Yên lặng một cái chớp mắt, oanh. Thần chủng ảm đạm vô quang vốn đã bị tịnh hỏa thiêu đốt đột nhiên dâng lên một tia lửa vàng. Tịnh hỏa vẫn đang thiêu đốt. Tu vi cũng đang nhanh chóng biến mất. Y vẫn rất thống khổ, nhưng y lại cười. Bởi vì vào thời khắc này, y cảm nhận được thần linh. Y cũng hiểu ý tứ của thần linh. Người phạm sai lầm, bỏ xuống đồ đao nhất định không thể lập địa thành Phật. Dựa vào cái gì người tốt phải làm việc tốt cả đời mới có thể thành Phật, mà người xấu chỉ cần buông đồ đao xuống là có thể lập địa thành Phật? Đây là không đúng. Y hiểu ý tứ của thần linh. Cuộc đời mới sẽ không dễ dàng đạt được như vậy. Nhất định phải trả giá lớn. Y muốn sống lại, chỉ có đi chịu khổ, đi chuộc lỗi. Trong khu ổ chuột, thần học viện, giống như thường ngày, Nam Tiêu đang dạy học cho một đám học viên. Lớp học của y đã mở rộng hơn rất nhiều. Ban đầu chỉ có khoảng 100 học viên, nhưng hiện tại đã mở rộng đến hơn 200 học viên. Không chỉ như thế, bên ngoài lớp học cũng chật ních rất nhiều học viên. Lít nha lít nhít nhưng đều rất yên tĩnh, bọn họ hết sức chăm chú nghe Nam Tiêu giảng bài. Từ khi thần học viện khai giảng đến nay, Nam Tiêu không thể nghi ngờ là đạo sư tốt nhất của học viện. Bởi vì y đã từng ở trong chúng thần điện, kiến thức rộng rãi, thực lực cũng mạnh mẽ. Hơn nữa, y dạy chăm chú nhất, không giữ lại chút nào. Hiện tại, trong số những học viên của y, đã có rất nhiều người bắt đầu tu hành, đồng thời đều đạt được thành tựu không nhỏ. Phải biết rằng, có thể tu hành trong khu ổ chuột này, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thay đổi vận mệnh chân chính. Đặc biệt là đối với phụ mẫu của những học viên kia, nhìn thấy con cái của mình có thể đọc sách tu hành, bọn họ kích động không có cách nào diễn tả bằng lời. Thay đổi vận mệnh, bọn họ ở lại khu ổ chuột cả đời, trước kia đều không có hy vọng sống sót. Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới có một ngày con mình có thể đọc sách tu hành, có thể đi ra khỏi nơi này, có thể sống một cách có thể diện như những người có thể diện bên ngoài kia. Loại mơ mộng đó là xa xỉ, nhưng hiện tại đây không phải mơ, đây là sự thật. Trong phòng học, Nam Tiêu cầm một quyển sách cổ, bước đi thong thả, chậm rãi nói. Tiếp xúc với mọi người nên luôn chân thành, không nên dùng mưu mẹo. Người ta đến với ta bằng sự giả dối, ta đối đáp bằng sự chân thành. Lâu ngày thì kẻ giả dối cũng sẽ hướng đến sự chân thành. Y đọc rất chậm, cố gắng hết sức để tất cả học viên nghe rõ. Phía dưới, các học viên vội vàng đọc theo. Tiếp xúc với mọi người nên luôn chân thành, không nên dùng mưu mẹo. Học viên bên ngoài lớp cũng vội vàng đọc theo. Trên khuôn mặt non nớt của đám học viên kia mặc dù mang theo nghi hoặc, nhưng bọn họ lại vô cùng nghiêm túc. Lúc này, một bé trai đột nhiên giơ tay. Nam Tiêu nhìn về phía bé trai, cười nói. Thạch Trung Ngọc, ngươi muốn hỏi cái gì? Bé trai đứng lên, mắt to chớp chớp. Lão sư, trên đời này thật sự có thần linh sao? Những đứa trẻ còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Nam Tiêu, trong mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì trước đó Nam Tiêu đã dạy bọn chúng biết về thế giới này. Vì vậy, bọn chúng biết mình sống trong một vũ trụ tên là Thần Linh Văn Minh. Mà ở Thần Linh Văn Minh này, Thần Linh chính là Chúa Tể Tối Cao. Nam Tiêu cười nói, có. Đứa bé trai tên Thạch Trung Ngọc sờ sờ cái đầu nhỏ của mình. Sau đó nói, lão sư, là ngươi lợi hại hay là thần linh lợi hại? Đương nhiên là Nam Tiêu lão sư lợi hại. Một bé gái ngồi bên cạnh bé trai đột nhiên đứng dậy, đá một cước vào mông bé trai, cả giận nói, Thạch Trung Ngọc, ngươi dám chất vấn Nam Tiêu lão sư, ta sẽ cắt tiểu kỷ của ngươi. Thạch Trung Ngọc sợ đến ôm chặt háng. Mấy đứa bé trai bên cạnh cũng co rụt lại theo bản năng. Nam Tiêu nhìn về phía tiểu nữ hài, mỉm cười nói, U Từ, không nên dọa Thạch Trung Ngọc. Tiểu nữ hài tên U Từ chớp mắt, Nam Tiêu lão sư, người lợi hại hơn thần linh, đúng không? Nam Tiêu cười nói, thần linh lợi hại hơn lão sư. U Từ hơi khó tin, còn có người nào lợi hại hơn Nam Tiêu lão sư sao? Chuyện này không có khả năng lắm đâu. Những đứa trẻ khác cũng không thể tin, trong lòng bọn chúng, Nam Tiêu đạo sư là người lợi hại nhất, bởi vì cái gì y cũng hiểu. Nam Tiêu cười ha ha, sau đó nói, thế giới rất lớn, các ngươi phải tu luyện cho tốt. Sau này ra ngoài nhìn thế giới càng rộng lớn hơn bên ngoài. Một đám trẻ con vội vàng gật đầu. Thật ra bọn chúng cũng rất mong ngóng thế giới bên ngoài. Nghe nói những đứa trẻ bên ngoài mỗi ngày đều có thể ăn no. Đó thật sự là cuộc sống thần tiên. Sau khi tan học, Nam Tiêu đi ra bên ngoài,